Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 24. Lâm Tử Kỳ xuất hiện. Không chỉ một mình hắn. Bên cạnh hắn, đi theo hơn 30 người áo xám. Những người áo xám này cách ăn mặc, cùng thành viên chủ thần hội không khác nhau chút nào. Mà lúc này Lâm Tử Kỳ cũng là một bộ chủ thần hội thành viên trang phục. Lâm Kỳ trong mắt hiện lên một vòng màu lam tinh mang. Loài lên một cái rồi biến mất. U Vân thống lĩnh. Lâm Tử Kỳ không có đi xem Lam Kỳ, mà là nhìn về phía U Vân, mở miệng cười nói, một cân tinh hỏa nguyên, đủ để câu lên bất kỳ một cái nào võ giả tham niệm. Lâm mỗ người cũng không ngoại lệ, Lâm mỗ người biết đại thống lĩnh quy củ của người, đem người này nhường cho ta như thế nào. U Vân mặc dù là trên thảo nguyên đạo tặc, giết người phóng hỏa, cướp bóc chuyện như vậy như ra thường cơm rau dưa. Nhưng là người này lại cực nặng hứa hẹn, một khi hắn tiếp một loại nào đó ủy thác, liền sẽ dốc sức hoàn thành, tuyệt đối sẽ không làm ra biển thủ chuyện như vậy. Lam Kỳ ra một cân tinh hoàng nguyên mời hắn làm việc, như vậy U Vân đạo không có không làm lý do. Ngươi nói không sai. U Vân thật sâu nhìn một cái Lâm Tử Kỳ, tinh hoàng nguyên, đủ để câu lên mỗi một võ giả tham niệm, cho nên, cái này đơn sinh ý, ta tiếp. U Vân đối Lam Kỳ cười cười. Lam Kỳ thì là nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn từ trong ngực lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, trực tiếp ném cho U Vân. Trước giao thủ lao. U Vân có chút khẽ giật mình. Thần trí của hắn tại chữ vật giới chỉ bên trong có chút lướt qua, cái kia chữ vật giới chỉ bên trong, vừa vặn có một cân tinh hoàng nguyên. Đại thống lĩnh tín dự, tiểu khả tin được. Lâm Kỳ nhìn lướt qua Lâm Tử Kỳ, ngoại trừ lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tử Kỳ về sau, trên mặt của hắn liền không có cái gì đặc thù biểu lộ. U Vân, ngươi là quyết tâm cùng ta chủ thần hội cùng Lâm gia là địch. Lâm, Ử Kỳ cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn, ngữ khí của hắn vô cùng bình tĩnh. Ngươi có thể đại biểu chủ thần hội, ta đây có thể lý giải, nhưng là Lâm gia, lúc nào đến phiên ngươi làm chủ rồi? U Vân kinh ngạc nhìn lấy Lâm Tử Kỳ. Lâm gia này lão đầu tử đang lúc bế quan, tự hồ là muốn đột phá đến võ thánh cảnh giới, hiện tại Lâm gia quyền hành, trong tay ta nếu là giết chết mấy cái Lâm gia hạch tâm đệ tử, tỉ như Lâm Tiếu, ta đội lên người U Vân đạo trên đầu, Lâm gia có thể hay không cả tộc đột kích? Lâm Tử Kỳ cười cười. Ngươi có thể thử một chút. U Vân đạo thì lại nhún vai. Chẳng hề để ý. Lâm Tiếu hiện tại là đại hạ sứ giả, hắn đến thảo nguyên mục đích ai cũng biết, lúc này Lâm Tiếu chết rồi, hắc hắc hắc hắc hắc. U Vân diện mục thô kệch, mặt mũi tràn đầy tròm râu dài, nhìn qua mười phần chân chất, nhưng là đôi mắt của hắn chỗ sâu, lại là toát ra một cỗ trí tuệ quang mang. Lâm Tử Kỳ có chút hé mắt. Nhưng chuyện này, là người U Vân đạo làm, không phải sao? Lâm Tử Kỳ thần sắc khôi phục bình thường, hắn thật thà nói ra. Ha ha ha ha ha ha. U Vân ngửa mặt lên trời cười to, vậy người còn không đi giết Lâm Tiếu, chạy đến nơi đây làm cái gì? Làm ấn hổ bên trong đồ vật, ta cũng là mười phần cảm thấy hứng thú. Lâm Tử Kỳ sắc mặt thời gian dần trôi qua lạnh xuống. Phía sau hắn, những thành viên trụ thần hội kia, cũng từng bước một tới gần. Chẳng lẽ ngươi biết, trong này có cái gì? U Vân nhíu mày, hắn thoáng nhìn lướt qua Lâm Kỳ. Lâm Kỳ thần sắc có chút cứng một chút. Đương nhiên biết, nếu là ta nói cho đại thống lĩnh ngươi. Cái kia làm ấn hổ phía dưới đến tột cùng có cái gì, có lẽ cái kia một cân tinh hoàng nguyên, cũng vô pháp đả động đại thống lĩnh người. Lâm Tử Kỳ cũng nhìn thoáng qua Lâm Kỳ, hắn cười ha hà nói. Món đồ kia, ta chủ thần hội tình thế bắt buộc, cho nên ta khuyên đại thống lĩnh người, vẫn là đừng lội lần này vũng nước đục, thì tốt hơn. Lâm Tử Kỳ thanh âm thời gian dần trôi qua, ai trống rỗng, cả người hắn, tự hồ cũng tiến nhập một cái khác trạng thái. Mà Lâm Tử Kỳ bên người, một cái áo xám lão già bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Thuộc về trúc đạo cảnh khí tức, một chút xíu thẩm thấu ra. Trúc đạo cảnh võ giả, đây là đang uy hiếp ta. U Vân nhìn lấy Lâm Tử Kỳ bên người lão giả kia, lông mày có chút nhăn lại. Uy hiếp không tính là, nếu là đại thống lĩnh không thức thời, Lâm Mỗ không ngại dạy một chút đại thống lĩnh người như thế nào thức thời. Lâm Tử Kỳ sau lưng, lão giả kia sắc mặt đờ đẫn, từng bước đi về phía trước. Dạy ta như thế nào thức thời. U Vân trên mặt, toát ra một vòng quỷ dị cười. Trên người hắn. Tự hồ có cái gì phong ấn bị để lộ, một cỗ vô cùng khí tức bá đạo, từ trên người hắn phóng xuất ra. Cái này U Vân, vậy mà cũng là một vị trúc đạo cảnh võ giả. Lâm Tử Kỳ ngây dại. Hắn kinh ngạc nhìn U Vân, sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, trở nên dị thường đặc sắc. Một cái trúc đạo cảnh cường giả, vậy mà nguyện ý ở lại đây chim không thèm bị Đông Phương Đại Lục. Lâm Tử Kỳ cảm thấy mình khuôn mặt, bị người hung hăng quất một cái tát. Hắn bất quá là một cái võ thánh. Lại dám uy hiếp một vị trúc đạo cảnh cường giả, cho dù là bên cạnh hắn, cũng đừng đấy một vị trúc đạo cảnh cường giả. Nói đi, cái này làm ấn hổ phía dưới, đến tột cùng có cái gì? Ô Vân mở miệng quát hỏi. Lâm Tử Kỳ chần chờ một phen, hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, cái này Lam Ấn Hồ phía dưới, hẳn là một khối thiên ngoại thần thiết. 10 vạn năm trước, trên đại thảo nguyên là không có Lam Ấn Hồ, về sau, một khối thiên ngoại sao băng rơi xuống, liền có Lam Ấn Hồ. Thiên ngoại thần thiết. Lam Kỳ nhìn thoáng qua bên cạnh hắn thiếu nữ áo đỏ, hai người trong mắt đồng thời toát ra một vòng mờ mịt. Bất quá cái này bôi mờ mịt, cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, cho dù là hai vị kia trúc đạo cảnh cường giả, đều không có bên ngân hàng thế giới Drive 48m phát hiện hai người này dị thường. Bọn hắn sẽ không đem chúng ta mở ra à? Hồng Y thiếu nữ vừa có chút bận tâm mà hỏi. Cái này hẳn là sẽ không đi, nếu như Cửu Huyền đại lục có bản sự kia đem vật kia mở ra, cũng sẽ không bị Viêm Hồn liên minh chen ép đã lâu như vậy. Lam Kỳ nhỏ giọng thầm nói. Vậy là tốt rồi. Thiếu nữ áo đỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực. Ô Vân lông mày có chút nhăn lại, nghe nói Càn Khôn các khối kia vĩnh viễn cũng bán không được tảng đá, liền là một khối thiên ngoại vận thạch, trừ bỏ bị Lâm Tiểu cái kia bại gia tử mua xuống bên ngoài, tự hồ đại lục thuật luyện sư công hội hội trưởng đối với nó cũng thúc thủ vô sách. Ngươi muốn một khối thiên ngoại thần thiết có làm được cái gì? Bởi vì khối kia thiên ngoại thần thiết bên trong dựng dục một kiện tiên thiên thần khí. Đột nhiên cái thứ ba thanh âm truyền ra, ngay sau đó giữa không trung lại là gần trăm tên võ giả hạ xuống. Những võ giả này mặc trên người thống nhất phục sức, hiển nhiên xuất từ cùng một cái tông môn. Người cầm đầu là một cái mặt như quan ngọc, tướng mạo tuấn lãng thanh niên. Người thanh niên này niên kỷ ước chừng có chừng 30 tuổi, tu vi đã đạt tới võ đế sơ kỳ. Bên cạnh hắn, đồng dạng đứng đấy một vị trúc đạo cảnh cường giả. Thái nhất thánh giáo. Nhìn thấy những võ giả này, Lâm Tử Kỳ nghẹn ngào mở miệng. Những võ giả này, thình lình liền là Cửu Huyền đại lục ba đại thánh địa một trong, thái nhất thánh giáo võ giả. A, ta ngược lại thật ra ai, dạng này càn rỡ, cũng dám dạy U Vân đạo U Vân tiên sinh thức thời, nguyên lai là chủ thần hội người. Cái kia mời xem đối U Vân chắp tay, mười phần khiêm tốn nói, thái nhất giáo dương cầm gặp qua U Vân tiên sinh. Thái nhất thánh giáo làm Cửu Huyền đại lục ba đại thánh địa một trong, nhưng là bọn hắn đệ tử kiệt xuất, tại nhìn thấy U Vân về sau, vậy mà làm ra thành này chuyện quỷ dị, cái này khiến Lâm Tử Kỳ lại một loại cảm giác xấu. Chủ thần hội tại Cửu Huyền đại lục phía trên có tiếng xấu, cho tới bây giờ cũng không dám trước mặt người khác hiện thân, bọn hắn không biết ô, Vân tiên sinh cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Sau một khắc, lại là hai nhóm người từ trên trời giáng xuống. Lại là Huyền Thiên Thánh Tông, Vũ Hóa Thánh Môn võ giả đến. Cái này hai đại thánh địa người dẫn đầu, đồng dạng là riêng phần mình trong tông môn đệ tử kiệt xuất. Vũ Hóa Thánh Môn đệ tử Hoa Thiên Vũ, Huyền Thiên Thánh Tông Diệp Tử. Hoa Thiên Vũ niên kỷ, cùng Dương Cầm không chênh lệch nhiều, nhưng là Diệp Tử nhìn qua, cũng chỉ có 17-18 tuổi tà hữu, nhậm nhiên là một thiếu nữ. Bất quá Diệp Tử tu vi lại cùng Dương Cầm cùng Hoa Thiên Vũ tương tự, đồng dạng là võ đế sơ kỳ tu vi. Diệp Tử chính là Huyền Thiên Thánh Tông trưởng giáo sao, càng là Cửu Huyền đại lục phía trên một khoảng minh châu, nhận vô số thanh niên võ giả truy tâm. Ba đại thánh địa người vậy mà đều đến. Lâm Tử Kỳ sắc mặt hơi trắng bệch. Mặc dù sau lưng của hắn chủ thần hội cũng không so ba đại thánh địa yếu, nhưng là hắn Lâm Tử Kỳ là thân phận gì? Tại chủ thần hội bên trong, bất quá là một cái tiểu lâu la mà thôi. Nhưng là Dương Cầm, Hoa Thiên Vũ, Diệp Tử ba người này, mỗi một cái đều là thiên tri kiêu tử. Tu vi của bọn hắn mặc dù không bằng Lâm Tử Kỳ, nhưng là ba người này, mỗi một cái đều có được đánh giết võ thành chiến lực. Nếu không phải là Lâm Tử Kỳ trên thân có lá bài tẩy của mình, sợ là hắn cũng không dám đối mặt ba người này. Ô Vân đối ba người này nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới, chỉ là một chuyện nhỏ, ngay cả ba đại thánh địa đều kinh động. Lam Kỳ mở miệng, Lam Ấn Hồ bên trong, là mỗi người chỉ muốn lấy ra đồ vật của mình. Về phần cái kia cái gọi là thiên ngoại thần thiết cùng tiên thiên thần khí, liền để cho các vị như thế nào. Lâm Kỳ cười cười. Món đồ kia, ta chủ thần hội tất tranh. Lâm Tử Kỳ mặt không thay đổi nói ra. Vẫn là trước đem trong hồ phong ấn mở ra rồi nói sau. Dương Cầm mở miệng nói, bằng hữu, người trong bóng tối nhìn hồi lâu, cũng nên hiện thân đi. Đột nhiên, Dương Cầm hướng phía một mảnh hư không mở miệng nói, vùng hư không kia bên trong, Trực Thanh Thiên kinh ngạc nhìn lấy Lâm Tiếu. Có chút không rõ hắn vì sao muốn chủ động bại lộ mình. Giờ phút này, hai người này đều tránh trên người Trừ Thanh Thiên món kia không gian thần khí mở ra giữa hư không. Nếu là Lâm Tiếu không chủ động bạo lộ ra, chỉ bằng vào những người này không cách nào phát hiện tung tích của bọn hắn. Lâm Tiếu chủ động từ giữa hư không đi ra, hắn nhìn lấy ba đại thánh địa rất nhiều võ giả, mở miệng cười nói, nghĩ không ra hôm nay thậm chí có may mắn gặp được ba đại thánh địa tuấn kiệt, Lâm Tiếu cái này toa hữu lễ. Lâm Tiếu ánh mắt lướt qua ba đại thánh địa những này thanh niên võ giả. Cái này ba đại thánh địa võ giả, nhìn qua tựa hồ cũng không so Viêm Hồn thánh địa những cái kia thanh niên võ giả kém, mà Dương Cầm, Hoa Hoa Thiên Vũ, Diệp Tử ba người, thậm chí so cái kia đế nhất còn phải mạnh hơn một bậc. Lâm Tiếu, vì chính là đem toàn bộ Cửu Huyền Đại Lục làm ô yên trường khí Lâm Tiếu. Diệp Tử nhìn trước mắt cái này so với chính mình còn nhỏ hơn tới 1-2 tuổi thiếu niên, không nhận ra kinh dị nói. Chính là tiểu tử. Lâm Tiếu nhìn lấy cái này một thân áo tím, mang trên mặt màu tím khăn lụa thiếu nữ, có chút nhẹ gật đầu. Dương Cầm cũng đối Lâm Tiếu chắp tay. Bất quá cái kia Hoa Thiên Vũ, tựa hồ đối với Lâm Tiếu cũng không ưa, trong mắt lộ ra một vòng không khách khí thần sắc. Ha ha ha ha, Lâm Tiếu, thật sự là đi mòn dài sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, người đi chết đi. Ngay vào lúc này, Lâm Tử Kỳ đột nhiên bộc phát ra hét dài một tiếng, hắn nhịn không được một quyền hướng phía Lâm Tiếu giết tới đây. Lâm Tiếu, chính là Lâm Kinh Thiên địch nhân lớn nhất, nếu là Lâm Tiếu chết rồi, Lâm Kinh Thiên liền có thể quang minh chính đại kế thừa Lâm gia hết thảy. Ông! Nhưng ngay tại Lâm Tử Kỳ ra tay với Lâm Tiếu trong tích tắc, xung quanh giữa hư không, bỗng nhiên chuyển ra một trận ông minh chi thanh. Lâm Tử Kỳ công kích còn chưa tới Lâm Tiếu bên người, em bị một đạo màu xanh nhạt trận văn cản lại. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tử Kỳ thân hình phi tốc rút lui, hắn có chút kinh dị nhìn lấy xung quanh trận văn. Lâm Kỳ, ngươi cũng muốn chết sao? Lâm Tử Kỳ lập tức liền kịp phản ứng. Nơi này trận văn là Lâm Kỳ trước đó bố trí tốt một tòa trận pháp, Lâm Tử Kỳ không nghĩ tới, lúc này Lâm Kỳ cũng dám dẫn động trận văn đến ngăn cản mình. Lâm Kỳ giơ ra tay phải của mình, đầu ngón tay của hắn một điểm màu xanh nhạt quang mang lấp lóe. Lâm Tử Kỳ, ngươi nếu là muốn chết, vậy ngươi liền mình đi cắt cổ, đừng ở chỗ này liên lụy những người khác. Lâm Kỳ không nói chuyện, Ô Vân nhịn không được quát. Chủ thần hội người đều là như thế vô tri sao? Cũng dám tại Lam Ấn Hồ bên cạnh động thủ. Dương Cầm nhìn lướt qua Lâm Tử Kỳ, khóe miệng hiện lên một vòng nhàn nhạt châm chọc. Tử Kỳ, không nên ở chỗ này động thủ, muốn giết cái kia tiểu tạp chủng, có rất nhiều cơ hội. Lâm Tử Kỳ sau lưng cái kia trúc đạo cảnh lão già nhẹ nhàng đỡ lấy Lâm Tử Kỳ bả vai, Lam Ấn Hồ xung quanh có một cỗ không hiểu lực trường, bất kỳ cái gì sinh linh ở chỗ này vận dụng chân nguyên đánh nhau, đều sẽ lọt vào gạt bò. Lâm Tử Kỳ có chút khẽ giật mình, sau đó hắn cúi đầu xuống. Không nói nữa. Lâm Tử Kỳ thật cảm thấy mình mất mặt ném về tận nhà. Mặc dù hắn tại một ít trong điển tịch nhìn thấy qua liên quan tới Lam Ấn Hồ sự tình, nhưng là đối tòa này quỷ dị hồ lớn, lại cũng không là hết sức quen thuộc. Thậm chí tòa này Đại Thảo Nguyên, cũng là hắn lần đầu tới. Nếu không phải là bởi vì Lâm Kinh Thiên, thời khắc này Lâm Tử Kỳ chính lưu tại Lâm gia, âm thầm kinh doanh Lâm gia hết thảy. Đồ hèn nhát. Lâm Tiếu nhìn lướt qua Lâm Tử Kỳ, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lâm Tử Kỳ cơ hồ nhịn không được lại ra tay, một bàn tay đem chụp chết. Cái này Lam Ấn Hồ bên trong đồ vật, bản hầu cũng là hết sức cảm thấy hứng thú đâu. Bỗng dưng, Lâm Tiếu thần thái, ngự khí phát sinh biến hóa, từ vừa mới khiêm tốn, biến thành thời khắc này không bị trói. Bục. Ngươi cũng cảm thấy hứng thú. Lâm Tử Kỳ nhịn không được cười nói, chỉ bằng ngươi. Không sai, chỉ bằng ta. Lâm Tiếu nhìn lấy Lâm Tử Kỳ, nói ra, thế nào, lúc nào ta Lâm gia gia nô cũng có tư cách ở chỗ này cho sủa. Chẳng lẽ cho vị cho rằng, ta Lâm gia một cái gia nô, cũng có tư cách ở chỗ này cùng các vị ngồi ngang hàng với. Lâm Tiếu nhìn về phía Âu Vân, vừa cười vừa nói. Xung quanh mấy người còn lại, trên mặt đều toát ra một vòng hoạn vị tiêu dung. Không sai, Lâm Tử Kỳ lại bị Lâm lão gia tử cho rằng nghĩa tử trước đó, xác thực chỉ là Lâm gia một cái gia nô. Mặc dù bây giờ Lâm Tử Kỳ tại Lâm gia nắm hết quyền hành, cũng là chủ thần hội trọng điểm bồi dưỡng người, nhưng là xuất thân của hắn, vẫn như cũ là hắn duy nhất chỗ bẩn. Lâm Tử Kỳ sắc mặt có chút âm trầm. Thực lực đại biểu hết thảy. Đột nhiên, Vũ Hoa Thánh Môn Hoa Thiên Vũ mở miệng, Lâm Tử Kỳ có thực lực, chính là hắn đứng ở chỗ này, kiếm một chén canh thẻ đánh bạc, ngươi Lâm Tiếu, lại có cái gì đâu. Hoa Thiên Vũ chừng 30 tuổi, một đôi tròng mắt vừa mảnh vừa dài, 12 toát ra tia sáng lạnh lẽo. Mà ở phía sau hắn, gánh vác lấy một thanh màu đen bảo kiếm, cho dù là cái kia thanh bảo kiếm vẫn tại trong vỏ, nhưng xung quanh võ giả nhưng như cũ có thể cảm nhận được cái kia xâm nhiên lạnh ý. Thật được sao? Lâm Tiếu nhìn lấy Hoa Thiên Vũ, nhíu mày. Ba đại thánh địa trên Cửu Huyền Đại Lục địa vị đặc thù, rất ít tham dự vào đại lục ở bên trên các loại phân tranh bên trong tới. Dương Cầm cùng Diệp Tử hai người thái độ đối với Lâm Tiếu coi như hiền lành, nhưng là cái này Hoa Thiên Vũ, ngược lại để Lâm Tiếu có chút không nghĩ ra được. Ra đi. Lâm Tiếu khoát tay áo. Trừ Thành Thiên một mặt bất đắc dĩ từ trong hư không nhảy ra ngoài, đứng sau lưng Lâm Tiếu. Đồng dạng, trên người hắn cũng phóng xuất ra một cỗ thuộc về trúc đạo cảnh võ giả uy áp. Hiện tại đủ chưa? Lâm Tiếu nhìn lấy Hoa Thiên Vũ, có chút nhíu mày. Ai ai ai. Dương Cầm nhìn lấy Hoa Thiên Vũ, hết sức hay nói ra, Hoa Thiên Vũ, đầu của ngươi có phải hay không tú đậu, ngay cả Lâm Tộc một cái gia nô bên người, đều có thể đi theo một vị trúc đạo cảnh võ giả, Lâm gia chính quy thiếu chủ sau lưng, sẽ không có trúc đạo cảnh võ giả. Hoa Thiên Vũ ngang dương cầm một chút, không nói tiếng nào. Lâm huynh đệ không cần suy nghĩ nhiều, cái này Hoa Thiên Vũ tiểu tử kia đã từng bị người Lâm gia một vị cường giả đạp một cước, đối Lâm gia tựa hồ có chút thành kiến, không cần để ý hắn. Dương Cầm vỗ vỗ Lâm Tiếu bả vai, cười nói: "Lâm gia cường giả nha." Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, hắn lập tức liền minh bạch, cái này cái gọi là Lâm gia cường giả, hẳn không phải là Đại Hạ Thanh Châu cái kia Lâm gia, mà là Cửu Huyền Đại Lục bên trên, cái kia cự vô phách Lâm gia. Đã Đại Hạ Nhật Nguyệt Song Hầu cũng tới trộn lẫn một cước, như vậy thì mới Lam Kỳ tiên sinh nói cho chúng ta biết, toàn này Lam Ấn Hồ bên trong bảo bối, đến tột cùng làm sao có thể lấy ra đi. Ô Vân thái độ đối với Lâm Tiếu không tốt, thậm chí có thể dùng lạnh lẽo cứng rắn để hình dung. Bởi vì Lâm Tiếu nguyên nhân, Đại Hạ quật khởi, bình tĩnh mấy trăm năm Đại Thảo Nguyên, lại lần nữa lâm vào phân loạn, vô số cường giả tràn vào Thảo Nguyên, muốn đem Thảo Nguyên xem như đối phó Đại Hạ công cụ. Hiện tại, Lâm Tiếu đi tới nơi này Đại Thảo Nguyên bên trong, cũng là vì giết người. Ô Vân mặc dù là một cái Thảo Nguyên mã tặc, nhưng là làm sinh trưởng ở địa phương người trong Thảo Nguyên, hắn vẫn như cũ 10 phần căm thù Lâm Tiếu. Nếu như không có Lâm Tiếu, trên Đại Thảo Nguyên vẫn như cũ sẽ 10 phần bình tĩnh tường hòa, ngẫu nhiên có chút tiểu quy mô chiến tranh, cũng đều tại khống chế ở trong. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lam Kỳ trên thân. Lam Kỳ cũng ý thức được xảy ra chuyện gì. Vô luận là Ô Vân, ba đại thánh địa, hay là chủ thần hội người tìm tới nơi này, đều không phải là ngẫu nhiên, thậm chí hắn có thể 100% khẳng định là mình bị người để mắt tới. Đầu tiên, ta phải hoàn thành ta tê, ăn pháp. Lam Kỳ nhìn lấy trên mặt đất cái kia còn chưa hoàn thành trận pháp, mở miệng nói ra, ta muốn mời các vị giúp ta hoàn thiện tòa trận pháp này. Ta nên như thế nào tin tưởng ngươi, tại trận pháp hoàn thành thời điểm, ngươi sẽ không dùng trận pháp, đem chúng ta đều giải quyết đâu. Lâm Tử Kỳ mở miệng. Tòa trận pháp này, chưa hoàn thành, liền có thể ngăn trở công kích của hắn. Nếu là hoàn thành, sợ là trúc đạo cảnh cường giả đều khó mà ngăn cản. Nếu như không tin, ngươi có thể rời đi. Lâm Kỳ cười lạnh nói, hoặc là chính ngươi muốn những biện pháp khác, tiến vào Lam Ấn Hồ. Ngươi, vào xem. Lâm Tử Kỳ đối với hắn bên người một cái người áo xám nói ra. Người áo xám kia cứng rắn nhẹ gật đầu, sau đó cả người hắn hóa thành một đạo màu xám quang ảnh, độn hướng Lam Ấn Hồ. Hồ. Nhưng ngay tại hắn tới gần mặt hồ trong chốc lát, cả người hắn thân thể đột nhiên bốc cháy lên, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu xám. Tiếp theo, cả người hắn liền hóa thành tro tàn. Lâm Tử Kỳ ngẩn ngơ. Bởi vì vô tri, FD3IL8BB cho nên vô vị. Dương Cầm cười lạnh nói. Bất quá đối với người chủ thần hội tới nói, tổn thất mấy cái khôi lỗi cũng không quan trọng. Lam Ấn Hồ, không có bất kỳ cái gì võ giả có thể đi vào nơi này, cho dù là một cái võ đồ, tại ở gần Lam Ấn Hồ nước trong chốc lát, liền sẽ bị trong cơ thể mình lực lượng chấn vỡ, có thể tự nhiên tiến vào Lam Ấn Hồ bên trong, chỉ có phổ thông sinh linh. Ô Vân mở miệng nói ra, không có ai biết, đây là vì cái gì, cho nên, muốn tiến vào Lam Ấn Hồ bên trong, chỉ có thông qua một chút thủ đoạn đặc thù. Đang khi nói chuyện, Ô Vân lại lần nữa nhìn về phía Lam Kỳ. Cho nên, xin mời các vị giúp ta hoàn thiện tòa trận pháp này đi, Lam Ấn Hồ bên trong đồ vật, chỉ bằng ta cùng Hồng Loan hai người, thật đúng là khó mà mở ra. Lam Kỳ bình tĩnh nói. Bất quá lúc này, hắn lại đem thiếu nữ áo đỏ kia vững vàng hộ sau lưng mình. Vậy thì bắt đầu đi, dù sao các ngươi nhiều người, khắc họa tòa trận pháp này, cũng không tín, rất khó khăn. Lâm Tiếu không quan trọng. Hắn liền mang đến Trừ Thanh Thiên một người. Lâm Tiếu cùng Trừ Thanh Thiên hai người, đương nhiên sẽ không đi khắc lục những này trận văn. Ô Vân ngược lại là không có gì mâu thuẫn, hắn trực tiếp để cho thủ hạ Ô Vân đạo, dựa theo ứng nhĩ tư bộ tộc chiến sĩ nơi đó bản vẽ, bắt đầu dựa theo bản vẽ, khắc lục khởi trận pháp tới. Ba đại thánh địa cùng chủ thần hội người không nhúc nhích. Chủ thần hội người, mặc dù có chút linh trí, nhưng là thân thể của bọn hắn, cũng là bị cắt xén qua, càng thêm xấp xỉ tại khôi lỗi tồn tại. Ba đại thánh địa, để ba đại thánh địa người nằm dạp trên mặt đất khắc lục trận pháp. Đây là tuyệt đối không thể nào. Cho nên chuyện này, chỉ có thể từ ứng nhĩ tư bộ tộc người cùng Ô Vân Đạo đi hoàn thành. Ô Vân Đạo tới gần 1 vạn người, cho nên rất nhanh, tòa trận pháp này, liền khắc lục hoàn thành. Làm phiền các ngươi, cùng ứng nhĩ tư vương nói một tiếng, Lam Kỳ vĩnh viễn là ứng nhĩ tư bộ lạc bằng hữu. Lam Kỳ đi vào ứng nhĩ tư bộ tộc cái kia võ hoàng trước mặt, đem một cái chữ vật giới chỉ giao cho trong tay của hắn. Cái kia võ hoàng có chút khẽ giật mình, Lam Kỳ tiên sinh, thù lao không phải đã trả tiền rồi à? Thù lao trả tiền rồi, đây là ta đối ứng nhị tư bộ lạc cảm tạ, 10 vạn cân lương thực. Lam Kỳ cố ý đem chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật nói ra, phòng ngừa ở đây những người khác có ý đồ với bọn họ. Nghe được cái kia trong chữ vật giới chỉ đồ vật là lương thực về sau, ở đây những người khác cũng liền không có gì tâm tư khác. Nếu là thuần nguyên hoặc là dị chủng nguyên loại hình bảo vật, có lẽ ba đại thánh địa người sẽ không động thủ, nhưng là Ô Vân Đạo cùng chủ thần hội liền không nhất định. Ưng Nhị Tư bộ lạc người rời đi về sau, Lam Kỳ liền dẫn động tòa trận pháp này. Trong nháy mắt, một vòng tựa như màu lam mặt trăng đồ vật từ ven bờ hồ dâng lên, đem phương này không gian đều chiếu thành một mảnh màu xanh đậm. Ưng ngực ưng ngực ưng ngực. Sau một khắc, lam ấn hồn nước hồ thuận tiện giống bị nấu mở, không ngừng bốc lên bọt khí. Oanh! Đột nhiên, một đạo to lớn cột nước từ trong hồ bốc lên đi ra. Một tòa màu lam không gian môn hộ, thời gian dần trôi qua bị cái kia vòng trăng tròn thu hút đi ra. Lam ấn hồ mặt hồ bị một tòa kết giới thủ hộ, nhưng nếu là có thể thông qua kết giới kia tiến vào nước hồ bên trong, liền không có vấn đề gì. Lam Kỳ đối mọi người nói. Ồ! Lâm Tử Kỳ có chút khẽ giật mình, ngươi vào xem. Hắn đối một cái người áo xám nói ra. Người áo xám kia thần sắc ngốc trệ, mặt không thay đổi đi vào tòa kia màu xanh thăm thẳm quang môn, lại sự tình gì đều không có phát sinh. Rất thần kỳ kết giới, đã từng có không ít võ giả dùng bản thế giới bảo hạp tiến vào Lam Ấn Hồ, kết quả đều bị đánh giết tại bảo hạp bên trong, lại không nghĩ rằng nơi này vậy mà cất giấu một tòa không gian môn hộ. Dương Cầm sờ lên cằm của mình, sau đó tiến nhập tòa kia không gian môn hộ bên trong. Nhìn thấy Dương Cầm tiến vào, Thái Nhất Thánh Giáo người cũng theo sát phía sau. Hơn trăm cái hô hấp về sau, ven bờ hồ, bao quát Lâm Tiếu ở bên trong, tất cả mọi người tiến nhập không gian kia quang môn ở trong. Lam Kỳ, Tháp Hạ Á. Ngay tại Lâm Tiếu đi qua Lam Kỳ bên người thời điểm, hắn tại Lam Kỳ bên tai, nhỏ giọng nói ra tên của hắn, sau đó lại phun ra một cái cổ quái âm tiết. Lam Kỳ biểu lộ động lại. Lam Kỳ không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Lâm Tiếu. Tháp Hạ Á cái này cổ quái âm tiết, đại biểu cho một cái dòng họ, đồng dạng cũng đại biểu cho một chủng tộc. Đây là một cái tại thái cổ thời khắc, liền biến mất chủng tộc. Vì cái gì người thiếu niên trước mắt này có thể nói ra Tháp Hạ Á ba chữ này đến? Nhưng là Lâm Tiếu, nhưng không có lại đi để ý tới Lam Kỳ. Hắn đã được đến hắn muốn biết đáp án. Lại là Tháp Hạ Á di tộc. Tháp Hạ Á cùng Lâm Tiếu, xem như có như vậy một chút nho nhỏ nguồn gốc đi. Bất quá tại cái này Lam Ấn Hồ bên trong đến tột cùng có cái gì, Lâm Tiếu vẫn là hết sức hiếu kỳ. C. Anh thần nguyên tương cận khí tức. Cái kia Lam Kỳ bộ dáng, hắn tựa hồ cũng không lo lắng Lam Ấn Hồ bên trong đồ vật bị người phát hiện. Không phải là. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu con mắt có chút sáng lên. Nơi này. Đám người tiến vào Lam Ấn Hồ về sau, lúc này liền bị sợ ngây người. Hồ này bên trong nước hồ, ở đâu là cái gì nước, rõ ràng liền là thể lỏng thiên địa nguyên khí. Phát hiện này, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Liền xem như Lam Kỳ, đều có chút ngoài ý muốn. Hắn không rõ cái này Lam Ấn Hồ phía dưới, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Toàn này hồ, là trên phiến đại lục này bảo tàng lớn nhất. Dương Cầm ngắm nhìn bốn phía. Giờ phút này, bọn hắn là ở vào Lam Ấn Hồ phía dưới trăm trượng vị trí. Thần trí của hắn đã phát hiện, Lam Ấn Hồ mặt ngoài là nước bình thường, nhưng là dưới mặt hồ trăm trượng về sau, chính là thể lỏng thiên địa nguyên khí. Thể lỏng thiên địa nguyên khí, liền xem như cửu huyền đại lục ba đại thánh địa võ giả, đều không có gặp qua. Toàn này hồ. Vũ Hóa Thánh Môn Hoa Thiên Vũ trong mắt quang mang đại thịnh, hàn thoáng nhìn lướt qua Dương Cầm cùng Diệp Tử, trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Nơi này thiên địa nguyên khí đã hóa thành thể lòng, như vậy phía dưới tất nhiên có trọng bảo, đi xuống xem một chút lại nói. Diệp Tử tựa như không nhìn thấy Hoa Thiên Vũ thần sắc, mở miệng nói ra. Đi, đi xuống trước. Những người còn lại mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng minh bạch thiên địa nguyên khí sẽ không có chút nào duyên cớ tụ tập ở chỗ này. Lúc này, tất cả mọi người liền chống ra thân thể bên ngoài hộ thể chân nguyên, hướng phía dưới tiềm hành mà đi. Nơi này mặc dù là Lam Ấn Hồ phía dưới trăm trượng vị trí, nhưng là chung quanh trong hồ nước, lại là tản ra từng đạo quỷ dị vầng sáng xanh lam. Ngao giống. Mọi người ở đây hướng phía đáy hồ kín đáo đi tới thời điểm, một cái như có như không tiếng gào thét, ở trong nước quanh quần ra. Thứ gì? Một cái Thái Nhất Thánh Giáo đệ tử ngờ, anh đầu tới. Cẩn thận. Dương Cầm biến sắc, quạt lớn. Giống. Nhưng là còn chưa chờ Dương Cầm làm ra cái gì động tác đến, một cái khổng lồ bóng đen liền từ trong nước chui ra, một thanh đem người đệ tử kia nuốt vào trong bụng. Sau đó, đạo hắc ảnh kia thân thể có chút uốn éo, liền cấp tốc lặn xuống nước. Đó là vật gì? Vừa mới người đệ tử kia, chính là một vị võ hoàng, nhưng là một vị võ hoàng tại bóng đen kia phía dưới ngay cả khả năng phản ứng đều không có, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng một trận hồi hộp. Là một đầu hung thú. Diệp Tử sắc mặt có chút hơi trắng bệch. Nơi này, vì sao lại có hung thú? Hung thú? Ba đại thánh địa cùng U Vân Đạo người, sắc mặt đều có chút không quá tự nhiên. Hung thú không phải là yêu thú, cũng không phải linh thú, mà là một loại so linh thú cùng yêu thú kinh khủng hơn đồ vật. Hung thú cùng yêu thú cùng linh thú cũng không giống nhau, vô luận là yêu thú hay là linh thú, đều có thể điều khiển thiên địa nguyên khí. Nhưng là hung thú, có chỉ là cường hoành đến biến thái nhục thân lực lượng. Cho dù là một đầu đê đẳng nhất hung thú, cũng không phải một cái võ thánh có khả năng đối kháng. Không chỉ có như thế, hung thú là không có bất kỳ cái gì trí tuệ, trong đầu của bọn nó, bị các loại giết chóc, bạo ngược khí tức tràn ngập, công kích, giết chóc, là hung thú duy nhất bản năng. Tại cái này làm ấn hồ phía dưới, lại có hung thú. Đây đối với những võ giả này mà nói, cũng không phải một cái tin tức tốt gì. Cẩn thận, tên kia lại tới. Ngay vào lúc này, Diệp Tử thanh âm lại lần nữa vang lên. Rất nhiều người vẫn không có tới kịp làm ra phản ứng, liền bị một đạo hắc ảnh thôn phệ. Hô! Nhưng ngay lúc này, Lâm Tử Kỳ một chỉ điểm ra, một đạo ngọn lửa màu xám, tại đầu ngón tay của hắn bắn ra tới. Ngao ô! Dưới nước truyền ra một trận tiếng kêu thảm thiết, đạo hắc ảnh kia, liền cũng không có tiếng thở nữa. Chủ thần hội người kiến thức mặc dù không nhiều, nhưng là bản sự, nhưng cũng không tính quá. Như Hoa Thiên Vũ đối Lâm Tử Kỳ nhẹ gật đầu, tựa hồ có tốt như thế ý tứ. Bất quá Hoa Thiên Vũ trên mặt cũng là bị nồng đậm ngạo khí tràn ngập, vô luận như thế nào cũng vô pháp từ trên mặt của hắn nhìn ra đây là đang lấy lòng. Lâm Tử Kỳ tự nhiên không muốn đi trêu chọc ba đại thánh địa người, cũng không có làm ra cái gì biểu thị. Hung thú một thân đều là bảo bối, nếu là có thể đem đầu hung thú này giết, chỉ ít có thể lấy rèn đúc ra vài kiện địa giai bảo khí truy. Hoa Thiên Vũ mở miệng quát, sau lưng của hắn trường kiếm ra khỏi vỏ, một ngựa đi đầu hướng về phía dưới đuổi theo. Truy. Những người khác nhìn thấy Hoa Thiên Vũ đuổi theo, mặc dù có chút cực không tình nguyện, nhưng đến lúc này đã không có lui ra phía sau đường sống. Bà bá bá. Bất quá ngay lúc này lại là liên tiếp nước cờ đạo bóng đen từ nước hồ phía dưới vọt lên. Cẩn thận. Ba đại thánh địa ba vị trúc đạo cảnh võ giả giật nảy mình, cơ hồ ngay tại trong chốc lát ba người này liền liên thủ phát ra kinh khủng công kích. Rầm rầm rầm. Tại hồ này phía dưới bị thể lỏng thiên địa nguyên khí tràn ngập, liên đới lấy những này đăng thiên cảnh võ giả công kích cũng đều bị làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Cơ hồ liền tại bọn hắn động thủ trong chốc lát, đại lượng thiên địa nguyên khí tuôn ra tụ, trong nháy mắt hình thành từng đạo ba động khủng bố. Ngao ô. Những cái kia xông lên hung thú, trong miệng phát ra từng đợt kêu thảm, trong nháy mắt mất mạng. Trúc đạo cảnh võ giả đã bắt đầu rèn đúc đạo đài, có thể dẫn động thiên địa nguyên khí gia trì tự thân, tiến hành ngăn địch. Bất quá trúc đạo cảnh phía dưới võ giả lại làm không được điểm ấy. Trúc đạo cảnh võ giả mở đường, phàm là có bất kỳ dị động, giết chết bất luận tội. Vũ Hòa Thánh Môn cái vị kia trúc đạo cảnh võ giả lớn tiếng quát. Hắn vẫy tay một cái, liền đem vừa mới bị đánh chết cái kia vài đầu hung thú giật tới. Đám hung thú này, thân dài ước chừng khoảng 2 trượng, toàn thân màu đen nhánh, hình như mộ, loại nào đó loài cá, nhưng là dưới bụng, nhưng lại mọc lên tứ chi phía trên lợi trào, tản ra xâm nhiên hàn mang. Loại hung thú này miệng vô cùng lớn, bén nhọn răng tựa như giống như cương đao cắm ngược khoang miệng bên trong, lít nha lít nhít, chừng mấy ngàn cây. Mà tại bọn chúng chỗ mi tâm, dựng ngược lấy một cây hình tam giác sừng thú. Đây là cái gì hung thú? Một đoàn người nhìn lấy cái này hung thú bộ dáng, hít một hơi lạnh khí. Bị dạng này quái vật cắn một cái, sợ là trúc đạo cảnh võ giả đều muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Đây là thiết giáp xương ngư. Một mực đều giữ im lặng Lâm Tiếu mở miệng, hung thú bên trong một loại tương đối thấp cấp đồ vật, tốc độ của bọn nó rất nhanh, nhưng nhược điểm cũng có. Liền là bọn chúng trộm mi tâm cái kia nhô ra sừng thú, chỉ cần đánh gãy sừng thú, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì vậy mà nhận biết nó. Diệp Tử tựa hồ đối với Lâm Tiếu cảm thấy rất hứng thú, đang nghe được Lâm Tiếu nói chuyện về sau, lập tức mở miệng hỏi. Lâm Tiếu nhún vai, thiết giáp xương ngư thịt ăn thật ngon, bọn chúng trên người địa phương khác đồ vật liền vô tác dụng, đáng giá nhất liền là thiết giáp xương ngư thịt, nếu như các vị tin được ta, có thể đem thứ này bán cho ta, quay đầu ta dùng cái này làm vật liệu chính, làm một đạo linh thực đại yến, cho các vị nếm thử. Linh thực đại yến. Nghe được bốn chữ này, xung quanh võ giả nghe được bốn chữ này, con mắt đều sáng lên. Đại hạ nhân hoàng thọ yến phía trên, bày xuống linh thực đại yến, chuyện này cơ hồ truyền khắp toàn bộ đại lục. Nếu không phải là trong khoảng thời gian này, đại lục phía trên thay đổi bất ngờ, đặc biệt là đại hạ, càng trở thành cửu huyền đại lục vô số thế lực tiêu điểm, không người nào nguyện ý tại cái này trong lúc mấu chốt đi đại hạ tìm kích thích. Sợ là sớm đã có người tiến về đại hạ, đi xem một chút cái kia tại thượng cổ thời đại về sau liền biến mất linh thực đại yến. Bây giờ nghe Lâm Tiếu nói ra linh thực đại yến, ở đây võ giả cũ gờ nhịn không được giật giật yết hầu. Thứ này thật có thể ăn sao? Diệp Tử nhìn lấy cái kia diện mục giữ tận thiết giáp xương ngư, nhịn không được dùng mình một cái. Trong tay người khác, thứ này là kịch độc, nhưng là tại ta lầm thiếu trong tay, đây chính là một đạo linh thực, tin được ta, 100 cân thuần nguyên một đầu, ta thu. Ba đại thánh địa ba vị trúc đạo cảnh võ giả liếc nhau, Huyền Thiên Thánh Tông cái vị kia cười ha hả nói ra, Lâm Tiếu tiểu hữu đây là nói gì vậy chứ, thuần nguyên chúng ta không thu. Nếu là sau đó tiểu hữu thật có thể cho chúng ta làm một lần linh thực đại yến, cái này vài đầu hung thú liền đưa cho tiểu hữu lại có thể thế IDFDZ Trung Quốc nào. Đang khi nói chuyện, cái kia vài đầu thiết giáp xương ngư liền được đưa đến Lâm Tiếu trước mặt. Lâm Tiếu cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp đem thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Các vị yên tâm, tâm chính là, ba đại thánh địa ba vị tiền bối đã chủ động cung cấp nguyên liệu nấu ăn, như vậy tiểu tử tự nhiên toàn lực ứng phó. Lâm Tiếu cười ha hà nói. Nghe được Lâm Tiếu lời nói này, ba đại thánh địa trong mắt người đều toát ra một vòng ý cười. Lâm Tiếu trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, ai cung cấp nguyên liệu nấu ăn, hắn liền cho người đó làm. Hừ. Hoa Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, hắn tự hồ đối với Lâm Tiếu cùng có thành kiến, cho dù là nghe được Lâm Tiếu muốn, vì bọn hắn làm linh thực đại yến, hắn cũng vẫn như cũ không nguyện ý mắt nhìn thẳng Lâm Tiếu một chút. Một đoàn người tiếp tục lặn xuống. Cái này làm ấn hồ không biết sâu bao nhiêu. Đáy hồ ngàn trượng địa phương, cái kia thể lỏng thiên địa nguyên khí mang tới linh áp, đã trở nên kinh khủng dị thường. Liền xem như một chút võ hoàng đều khó mà tiếp nhận. Nhưng cái kia tu vi cực yếu U Vân Đạo, thì là không chịu nổi, đành phải đứng tại nguyên địa. Tiếp tục lặn xuống võ giả, thì là chống ra bọn hắn hộ thân bảo khí, mượn bảo khí lực lượng chống cự cái kia áp lực kinh khủng. Cẩn thận, ban đầu tên đại gia hỏa kia, vẫn luôn khô, gờ có rời xa, vẫn luôn tại chúng ta chung quanh, hung thú chẳng lẽ cũng có trí tuệ sao? Diệp Từ trong mắt, hiện lên hai đạo tím mịt mờ vầng sáng, lông mày của nàng có chút nhăn lại. Trừ Thanh Thiên, bắt lấy vật kia. Lâm Tiếu xoay đầu lại, nói với Trừ Thanh Thiên. Nghe được Lâm Tiếu nói chuyện, Lâm Tử Kỳ con mắt có chút sáng lên. Đến đại hồ, không thể ra tay hạn chế đã bị đánh phá, mà hắn một mực không có đối Lâm Tiếu động thủ duyên cớ, liền là kiêng kỵ bên cạnh hắn Trừ Thanh Thiên. Nếu là Trừ Thanh Thiên ra ngoài đối phó đầu hung thú kia, cái này chẳng phải là cho Lâm Tử Kỳ cơ hội xuất thủ rồi. Nhìn thấy Trừ Thanh Thiên hướng về phương xa bơi đi, Lâm Tử Kỳ nắm đấm có chút nắm lên. Đã người mình muốn chết, vậy cũng trách không được ta. Lần này, Lâm Tử Kỳ cũng không có tùy tiện xuất thủ, thân hình của hắn thoáng lui về phía sau, thời gian dần trôi qua rơi xuống người sau. Tại cái này làm ấn hồ đáy hồ, căn bản chính là Trừ Thanh Thiên chiến trường. Băng xuyên cự nhân mặc dù là băng xuyên thuộc tính, nhưng băng xuyên thuộc tính, cuối cùng liền là thủy thuộc tính một loại biến dị. Nơi này mặc dù tràn ngập đại lượng thể lỏng thiên địa nguyên khí, nhưng những này thể lỏng thiên địa nguyên khí, cuối cùng, vẫn là áp xúc ở trong nước. Nơi này thiên địa nguyên khí, cũng không phải là thuần túy thiên địa nguyên khí, mà là tiếp cận với một loại thủy thuộc tính nguyên khí. Rầm rầm rầm. U ám trong nước, bạo phát ra từng đợt sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Vô luận là Trừ Thanh Thiên, hay là đầu kia không biết hung thú, đều cho thấy không có gì sánh kịp lực lượng. Dưới nước nguyên khí, tách ra từng đạo kinh khủng sóng xung kích, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Không tốt, toàn lực thủ hộ. Mấy vị kia trúc đạo cảnh võ giả sắc mặt đại biến. Bọn hắn nhao nhao đem mình bảo khí thi triển đi ra, thủ hộ lấy đám người, hướng phía dưới nước bỏ chạy. Trừ Thanh Thiên cùng đầu kia không biết hung thú chiến đấu ba động, thực sự quá kinh khủng. Nếu là ở địa phương khác, thì cũng thôi đi. Nhưng là ở chỗ này, tràn ngập đại lượng thể lòng thiên địa nguyên khí, cơ hồ mỗi một lần công kích, cũng có thể làm cho những này thiên địa nguyên khí phát sinh từng đợt kinh khủng bạo động. Thiên địa nguyên khí bạo động, trúc đạo cảnh võ giả có thể ngăn cản, nhưng là trúc đạo cảnh phía dưới võ giả gặp được nguyên khí bạo động, căn bản là không thể thừa nhận cái kia lực lượng cuồng bạo, không chết cũng tàn phế. Đi mau. Lúc này, Dương Cầm mấy người cũng bị hù hồn phi phách tán, không nghĩ tới Trừ Thanh Thiên cùng cái kia hung thú đại chiến, vậy mà lại gây nên nơi này nguyên khí bạo động, vội vàng theo mấy vị trúc đạo cảnh võ giả tiếp tục lặn xuống. Cơ hội tốt. Lâm Tử Kỳ thấy thế, con mắt có chút sáng lên. Phía sau hắn cũng đi theo một vị trúc đạo cảnh cường giả, càng thêm hắn là chủ thần hội người, thể nội có một đạo thiên đạo hỏa diễm cắm rễ, căn bản cũng không sợ cái này cái gọi là nguyên khí bạo động. Lúc này, hắn thấy được đánh giết Lâm Tiếu cơ hội. Chết! Bỗng nhiên, Lâm Tử Kỳ một chỉ điểm ra, một đạo tối tăm mờ mịt hỏa diễm, từ đầu ngón tay của hắn bắn ra mà ra, cứ như vậy xuyên qua vô cùng vô tận thể lòng thiên địa nguyên khí, hướng phía Lâm Tiếu hậu tâm tập sát mà đến. 3. Đạo này công kích cùng chung quanh thiên địa nguyên khí ma sát về sau, sinh ra một cái mười phần quái dị thanh âm. Cùng lúc đó, cái này tối tăm mờ mịt hỏa diễm, ở chung quanh thể lòng thiên địa nguyên khí gia trì phía dưới, trong nháy mắt liền tăng vọt gấp 10 lần. Lâm Tử Kỳ mặc dù chỉ là một cái sinh tử cảnh võ thánh, nhưng là công kích của hắn, lại có thể điều động thiên địa nguyên khí, gia trì tự thân. Luồng ngọn lửa màu xám này, tại vừa mới xuất thủ thời điểm, chỉ có ngón tay kích cỡ tương đương, nhưng là tại ở gần Lâm Tiếu trong chốc lát, cũng đã đạt tới một người cao thấp. Uy lực càng là tăng vọt gấp 10 lần. Hô hô hô. Xung quanh thiên địa nguyên khí, tại đạo này hòa diễm tác dụng phía dưới, cũng bắt đầu bốc cháy lên. Tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, Lâm Tiếu liền bị luồng ngọn lửa màu xám này bao vây lại. Thời khắc này Lâm Tiếu đã hóa thành một hòa nhân. Lâm Tử Kỳ, ngươi làm gì? Dương Cầm thấy thế, quá sợ hãi, mở miệng quát hỏi. Làm gì, tự nhiên là giết người. Lâm Tử Kỳ cười híp mắt nói ra, Thanh Nhất Thánh Giáo, ta trụ thần hội cùng với nước giếng không phạm nước sông. Nếu là người nguyện ý, vì một con đáng chết sâu kiến, cùng ta trụ thần hội là địch, như vậy ta trụ thần hội cũng liền tiếp nhận. Dương Cầm nhíu mày, muốn nói điều gì, lại bị bên cạnh hắn cái vị kia trúc đạo cảnh võ giả đè lại, tất cả mọi người trầm mặc. Về phần linh thực đại yến, người xác định đó là Lâm Tiếu làm ra, căn cứ tin tức đáng tin, Lâm Tiếu bất quá là một cái người phát ngôn mà thôi, cái kia cái gọi là Phạm Hư Thiên các phía sau, là một vị thần phủ cảnh thuật luyện sư, vô luận là những đan dược kia, không gian trận văn, hay là linh thực đại yến, đều xuất từ vị kia thần phủ cảnh thuật luyện sư chi thủ. Lâm Tử Kỳ bỗng nhiên chuyển khẩu. Lần này, ba đại thánh địa người đều bất động. Cổ Vân thì là cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Lâm Tiếu bốc cháy lên đoàn kia hỏa diễm. Lam Kỳ mặt không biểu tình, thậm chí khóe miệng của hắn toát ra một vòng nhàn nhạt khinh thường. Có thể một đường gia tháp hạ á người sẽ bị một đạo tại thiên đạo hỏa diễm bên trong vô hạn tới gần tại hạng chốt hỏa diễm đánh giết. Một hồi, chờ cái kia trúc đạo cảnh võ giả sau khi trở về, liên thủ đem đánh giết. Vụ hòa thành môn cái kia trúc đạo cảnh võ giả trước tiên mở miệng. Chủ thần hội cái kia trúc đạo cảnh võ giả cùng Ô Vân nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Rất nhiều người đối đại hạ cái kia chín tòa thần đình hết sức cảm thấy hứng thú, nhưng cửu huyền đại lục bên trên có được hoàng đạo khí tức hoàng gia, ngoại trừ đại lục trung ương thánh triều bên ngoài, liền chỉ có đông phương đại lục nơi này còn có được hoàng đạo khí tức nhân gian hoàng triều. Nhưng đại hạ cường thế không thể nghi ngờ là cái này đông phương đại lục đệ nhất cường quốc Lâm Tiếu tồn tại, càng là đại hạ thứ nhất lớn trợ lực. Như Lâm Tiếu chết rồi, Lâm Tử Kỳ nói tới chỗ này liền không nói gì nữa. Chinh phục đại hạ như bo mang 8 EDB lấy đồ trong túi. Vụ hòa thánh môn Hoa Thiên Vũ tiếp lời nói ra. Nguyên lai người Hoa Thiên Vũ cùng Lâm Tiếu chính diện một trận chiến dũng khí đều không có. Huyền Thiên Thánh Tông Diệp Tử vô cùng khinh bị nhìn lướt qua Hoa Thiên Vũ. Hoa Thiên Vũ sắc mặt lập tức liền đỏ lên. Hắn có đánh với ta một trận tư cách. Hoa Thiên Vũ nhìn lấy giờ phút này như trước đang thiêu đốt Lâm Tiếu, khóe miệng hiện lên một vòng nhai răng cười. Như hắn có tư cách, ta tự nhiên sẽ cùng hắn chính diện một trận chiến. Nhưng là hắn ngay cả Lâm Tử Kỳ một đạo hỏa diễm cũng đỡ không nổi, bất quá là cái phế vật mà thôi. Trên người hắn hẳn là còn có cái gì bảo vật, bằng không hắn sẽ không thiêu đốt thời gian dài như vậy. Ô Vân ngâm lấy nhìn lấy vẫn như cũ thiêu đốt Lâm Tiếu, ta tự hồ nghe nói, trên người hắn có thiên giai bảo khí. Thiên giai bảo khí. Nghe được bốn chữ này, sắc mặt của mọi người cũng hơi thay đổi. Có thể ngăn cản thiên đạo hỏa diễm, thiêu đốt thời gian dài như vậy, chỉ có thiên giai bảo khí. Thiên giai bảo khí, tại toàn bộ cửu huyền đại lục bên trên, chính là cấp cao nhất binh khí, chỉ có trong truyền thuyết đăng thiên cảnh thuật luyện sư mới có thể luyện chế ra tới cường đại bảo khí. Tại toàn bộ cửu huyền đại lục bên trên, cũng chỉ có ba đại thánh địa mới có thiên giai bảo khí. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu trên thân, vậy mà cũng có thiên giai bảo khí. Chỉ sợ các vị còn không biết đi, tại đồng phương đại lục lưu truyền thật lâu thanh nguyên thần phụ, cũng không phải là thần phụ cảnh cường giả thần phụ, mà là một vị vô thượng thần linh luyện chế thành cổ giới. Lâm Tiếu thiên giai bảo khí, thậm chí trên người hắn còn có rất nhiều bảo vật, đều là từ tòa kia cổ giới ở bên trong lấy được. Ô Vân lại lờ, nơi nữa ném ra một cái nặng cân, có lẽ trên người hắn còn có thần khí cũng chưa biết chừng. Nghe được Ô Vân nói như vậy, Lâm Tử Kỳ sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hắn khăng khăng muốn giết Lâm Tiếu, ngoại trừ bởi vì Lâm Tiếu trở ngại Lâm Kinh Thiên bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, liền là hắn muốn lấy được Lâm Tiếu trên người thần khí. Có thể cách 10 vạn dặm hư không, công kích đến Lâm Tử Kỳ, ngoại trừ thần khí bên ngoài, không có giải thích khác. Thiên giai bảo khí cũng làm không được. Nhưng là hiện tại Ô Vân nói như vậy, mặc dù không phải nhằm vào Lâm Tử Kỳ, nhưng hiển nhiên là muốn để Lâm Tiếu chết, cho dù là hắn lần này có thể trốn qua một kiếp này, ngay sau hắn vẫn như cụ tránh không được truy sát. Càng quan trọng hơn là, Nguyệt Thần Cổ Giới. Giờ phút này, Nguyệt Thần Cổ Giới bị Đông Phương Đại Lục Tứ Đại Vương Triều cùng các đại tông môn gắt gao cầm giữ nơi tay, liền xem như Ô Vân đạo hữu tâm muốn nhúng tay vào, cũng không thể nào ra tay. Nguyệt Thần Cổ Giới lối vào ở vào Tứ Đại Vương Triều đô thành chung quanh, Ô Vân đạo mặc dù cường hoành, nhưng rời đi thảo nguyên, ngoại trừ Ô Vân một người bên ngoài, cũng không có gì đáng sợ. Nhưng là Ô Vân bản nhân, lại là không cách nào tiến vào Nguyệt Thần Cổ Giới. Nguyệt Thần Cổ Giới tin tức mặc dù tại Đông Phương Đại Lục truyền ra, nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không có truyền vào nơi sâu xa của đại lục. liền xem như cửu huyền đại lục chỗ sâu địa phương khác võ giả nghe được tin tức này, tuyệt đa số người cũng bất quá là khinh thường cười một tiếng, cho rằng đây là đồng phương đại lục võ giả nói hoa mà thôi. Tại đồng phương đại lục dạng này đất nghèo, một kiện chỉ là lục phẩm bảo khí, đều sẽ bị gọi thần khí. Chỗ như vậy có cái gì đáng giá chú ý sao? Nhưng là hiện tại, đi qua U Vân trong miệng kiểu nói này, ba đại thánh địa võ giả mới ý thức tới chuyện tầm quan trọng. Xem ra, chúng ta muốn cải biến đối với nơi này chiến lược, đồng phương đại lục sự tì, hát, chúng ta cũng nhất định phải trộn lẫn bên trên một tay, nhằm vào chúng ta có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Vũ Hòa Thánh Môn trúc đạo cảnh võ giả trầm ngâm nói. Cái kia chín tòa thần đình, có lẽ chúng ta cũng phải tranh một chuyến, liền xem như tranh đoạt không đến chín tòa thần đình, cũng phải đem tòa kia cổ giới lối vào chỗ chiếm cứ đến. Viêm hồn liên minh có thể áp chế cửu huyền đại lục, kiềm chế ta ba đại thánh địa chín thành chín trở lên thực lực, chính là bởi vì bọn hắn có cổ giới. Thái nhất thánh giáo trúc đạo cảnh võ giả cũng trầm ngâm một chút, đối Huyền Thiên Thánh Tông cùng Vũ Hóa Thánh Môn trúc đạo cảnh võ giả truyền âm nói. Ba đại thánh địa trên cửu huyền đại lục là tuyệt đối cự vô phách. Nhưng là, bọn hắn chỗ biểu hiện lực lượng lại cũng không cường đại, cũng vẻn vẹn so đại lục ở bên trên cái khác các thế lực lớn mạnh lên như vậy một bậc mà thôi. Thậm chí Càn Khôn các người đều cho rằng ba đại thánh địa bất quá là ba cái cường tráng một chút sâu kiến mà thôi. Cuối cùng, chính là ba đại thánh địa chân chính thực lực, cũng không phải là biểu hiện trên cửu huyền đại lục, mà là vực ngoại. Ba đại thánh địa, sở dĩ dám xưng thánh địa, chính là bọn hắn gánh vác sứ mệnh thủ hộ cửu huyền đại lục. Trăm ngàn vạn năm đến, tại cái này ba tòa thánh địa, một mực yên lặng thủ hộ lấy cửu huyền đại lục, cũng rất ít có người biết được. Ba đại thánh địa tên, cũng là tên đến thực quy. Bất quá những chuyện này lại là cực ít có người biết thôi. Bất quá những năm này, ba đại thánh địa trên đỉnh đầu áp lực cũng là càng lúc càng lớn, Viêm Hồn Liên Minh thế lực cũng là càng ngày càng cường đại. Nếu không phải là 20 năm trước, Viêm Hồn Liên Minh không biết xảy ra biến cố gì, dẫn đến Viêm Hồn Liên Minh cơ hồ sụp đổ tan rã, chỉ sợ cửu huyền đại lục đã bị Viêm Hồn Liên Minh dẹp xong. Nếu là hiện tại, ba đại thánh địa nếu như có thể đạt được một tòa cổ giới, dùng để bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ đệ tử, chỉ sợ rằng này thế yếu sẽ bị thay đổi. Chỉ ít, nếu là cổ giới bên trong có thể có được mấy món địa giai, thậm chí thiên giai bảo khí, đối với ba đại thánh địa mà nói, chính là một cái không nhỏ trợ lực. Nhưng vô luận như thế nào, cái này Lâm Tiếu phải chết. Vũ Hòa Thánh Môn cái này trúc đạo cảnh võ giả trong mắt lóe hàn mang, Thanh Long Lâm tộc, là cửu huyền đại lục bên trên dị đoan, gia tộc này, nhất định phải diệt trừ. Đây chỉ là Viêm Hồn Liên Minh thả ra tin tức, sợ là không thể làm thật đi. Thái nhất thánh giáo trúc đạo cảnh võ giả sắc mặt có chút chần chờ. Thà giết lầm, không buông tha. Vũ Hòa Thánh Môn trúc đạo cảnh võ giả nhìn lấy thiêu đốt bên trong một mặt, một trường vỗ tới. Ông! Ngay tại Vũ Hòa Thánh Môn trúc đạo cảnh cường giả, một bàn tay sắp đập vào Lâm Tiếu trên thân thời điểm, xung quanh hư không, bỗng nhiên chuyển ra một trận ông minh chi thanh. Một cái màu xanh thăm thẳm bóng người xuất hiện tại Lâm Tiếu trước mặt, hắn bấm tay một điểm, liền đem một trường kia bắn ra. Băng xuyên cự nhân! Nhìn lấy cái này màu xanh thăm thẳm thân ảnh, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Người này, mái tóc dài màu xanh lam, dáng người cao to cân xứng, khuôn mặt tuấn mỹ, làn da trắng nõn. Tại chỗ mi tâm của hắn, một điểm tình lam sắc hình thoi vật thể lóe ra rạng rỡ quang mang. Hiện ra bản thể bộ dáng chữ thanh thiên, mang trên mặt cười ôn hòa ý, nói ra, Lâm Tiếu là lão bản của ta, ta còn có một số chỗ tốt ở trên người hắn, sao có thể bị các người dạng này mơ mơ hồ hồ chém giết đâu. Chữ thanh thiên nhân tộc bộ dáng là một người đại mập mạp, nhưng là hắn khôi phục băng xuyên cự nhân bản thể bộ dáng về sau, lại là một cái tiêu chuẩn mỹ nam tử. Băng xuyên cự nhân EOB2HBT là một cái thần kỳ chủng tộc, bọn hắn có được hai loại hình thái, một loại là băng xuyên cự nhân bản thể, đồng dạng cũng là chiến lực toàn nổ hình thái. Một loại khác, chính là như chữ thanh thiên bộ dáng bây giờ. Một cái cao cao gầy gò, nhìn qua đẹp trai đến bỏ đi mỹ nam tử. Lâm Tiếu bên người, vậy mờ, đi theo một vị băng xuyên cự nhân. Ba đại thánh địa sắc mặt người đều không phải là đẹp đẽ như vậy. Băng xuyên cự nhân cường đại, cũng không phải võ giả bình thường có thể hiểu được. Bọn hắn mặc dù là nhân tộc một chi, nhưng lại có cùng nhân tộc hoàn toàn không tương xứng thiên phú. Thành niên băng xuyên cự nhân, cho dù là không tu luyện, cũng có thể trở thành thiên giai sinh linh. Bất quá như băng xuyên cự nhân, dung nhằm cự nhân dạng này tiên thiên cường hoành chủng tộc, cũng có được to lớn gông cùng xiềng xích, chính là rất khó trở thành thần linh. Trừ phi băng xuyên cự nhân có thể ngưng tụ thành băng xuyên chi tâm. Nhưng là băng xuyên chi tâm, ngàn vạn đằng thiên cảnh đỉnh phong băng xuyên cự nhân bên trong, có lẽ sẽ có một cái có thể may mắn ngưng tụ ra băng xuyên chi tâm tới. Vừa mới, Trừ Thành Thiên tại đi ra trong chốc lát, liền giải quyết đầu hung thú kia. Trừ Thành Thiên có một kiện cơ hồ tại sinh linh không gian thần khí, như thế nào một đầu chỉ là hung thú có khả năng ngăn cản. Hắn sở dĩ không hiện thân, liền là muốn nhìn xem bọn gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì. Về phần Lâm Tiếu tình cảnh, hắn thì là cũng không thèm để ý. Lâm Tiếu lợi hại, tại cổ giới bên trong hắn liền kiến thức đến. Như thế nào chỉ là mấy cái trúc đạo cảnh võ giả có khả năng đối phó. Bất quá, một đầu trúc đạo cảnh băng xuyên cự nhân. Chủ thần hội cái kia trúc đạo cảnh võ giả, trên mặt toát ra một vòng khinh miệt. Triệu Thanh Thiên hiển nhiên là thành niên băng xuyên cự nhân, nhưng là hắn cũng chỉ có trúc đạo cảnh tu vi. Điều này không khỏi làm võ giả nơi này đối với hắn sinh ra mấy phần khinh miệt. Ngươi vậy mà dùng một đầu để hình dung ta. Triệu Thanh Thiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ha ha ha, không cần đầu tới nói ngươi dùng cái gì. Chủ thần hội cái kia trúc đạo cảnh võ giả toàn thân trên dưới bị màu xám khí tức bao phủ, hắn cùng những người khác khác biệt. Còn lại võ giả đều là gần như cùng khôi lỗi tồn tại, nhưng là cái này trúc đạo cảnh võ giả lại là một cái người sống sờ sờ. Trong cơ thể của hắn mặc dù cũng tràn ngập đại lượng thiên đạo hòa diễm, cũng không có nhận những ngày này đạo hòa diễm chế ước. Hắn nhìn về phía Triệu Thanh Thiên thời điểm, trên mặt cái kia màu xám sương mù thoáng làm nhạt một chút mắt sắc võ giả, đã thấy cái kia màu xám sương mù phía sau, tầm kia tuổi trẻ có chút quá phận mặt. Cái này lại là một cái cùng Lâm Tiếu niên kỷ không chênh lệch nhiều thiếu niên. Nhưng là thanh âm của hắn, lại dị thường giàn nua, hiển nhiên, đây là một loại ngụy trang. Nhưng tại giờ khắc này, thiếu niên này, vậy mà từ bỏ ngụy trang. Vậy ngươi liền đi chết đi. Triệu Thanh Thiên tức giận quát. Sau đó, thân thể của hắn bỗng nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm hắn đã đến thiếu niên kia trước mặt, nằm đấm cách hắn mặt, không đủ một tấc. Bành! Xung quanh thể lỏng thiên địa nguyên khí, bởi vì một quyền này, mà phát sinh một tia nhỏ xíu bạo động. Rất hiển nhiên, Triệu Thanh Thiên đối với lực lượng khống chế, đã đạt đến dị thường hoàn mỹ cảnh giới. Vừa mới những cái kia nguyên khí bạo động, bất quá là hắn cố tình làm mà thôi. Một quyền này vững vàng đập vào thiếu niên kia mặt phía trên. Trong chốc lát, ngọn lửa màu xám không ngừng bắn ra, thiếu niên kia thân thể thật nhanh tại nguyên chỗ đảo quanh, từng đạo ngọn lửa màu xám từ trên người hắn dâng lên. Trong miệng của hắn hét thảm một tiếng. Ngươi, ngươi cái này hèn mọn dung nham cự nhân, cũng dám động thủ với ta, chết cho ta, chết chết. Thiếu niên kia trong miệng phát ra một tiếng như là dã thú gào thét thanh âm. Sau một khắc, thân thể của hắn bốc cháy lên. Cả người hắn dường như hóa thành một đoàn ngọn lửa màu xám, xung quanh thể lòng thiên địa nguyên khí đều bị những ngọn lửa này đè ép ra đi. Oanh! Thiếu niên trở tay một kích đánh tới hướng Triệu Thanh Thiên. Đây không phải nhân tộc là cái gì? Triệu Thanh Thiên giật mình kêu lên, thân thể của hắn đột nhiên biến mất tại ngô ảnh chỗ không gian lực lượng. Giờ phút này thiếu niên này trên mặt màu xám sương mù đã hoàn toàn tán đi, tất cả mọi người thấy rõ ràng hình dạng của hắn. Thiếu niên này làn da là màu xám, trên mặt bị từng đạo quỷ dị đường vân tràn ngập, nhìn qua cùng ma tộc ma văn cùng loại, nhưng cũng cùng ma văn khác biệt. Hắn cái kia trong mắt màu xám bên trong, tràn đầy giết chóc khí tức. Chết! Chủ thần hội cái kia đang thiên cảnh thiếu niên một trào chỗ sâu, tay của hắn, cũng không phải là tay, mà là một loại cùng loại với một loại nào đó loài chim sinh linh móng vuốt. Cái kia tối tăm mờ mịt móng vuốt, trong nháy mắt đem hư không nghiền nát, thẳng tắp xuất hiện hư không một đầu khác, hướng phía Triệu Thanh Thiên trên thân vồ tới. Quang! Nhưng ngay lúc này, Triệu Thanh Thiên trên thân hiện ra một tòa loài ra ngân sắc hàn khí đại đỉnh, đem một chảo này ngăn lại. Chính là Lâm Tiếu cấp cho Triệu Thanh Thiên Thái Âm Thần Đỉnh. Bất quá Triệu Thanh Thiên cả người, nhưng cũng bị chấn hướng về sau rút lui mấy trượng xa. Trúc đạo cảnh đỉnh phong. Triệu Thanh Thiên trong miệng tràn ra một tia dòng máu màu xanh lam. Thời khắc này Triệu Thanh Thiên, bất quá trúc đạo cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng là cái kia chủ thần hội thiếu niên, cũng đã đạt tới trúc đạo cảnh đỉnh phong. Đồng thời, tựa hồ hắn đối lực lượng khống chế trình độ cũng không so Triệu Thanh Thiên kém hơn mảy may. Người hỏa hành còn là thiên đạo hòa diễm tạo thành thân thể. Một bên khác, một mực đang ô vân bảo hộ phía dưới Lam Kỳ nhìn lấy chủ thần hội thiếu niên kia, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Bất quá cái này tựa hồ không phải một cái thuần túy người hòa hành, hẳn là cùng một loại nào đó, tựa hồ không chỉ một loại hòa loại yêu thú gây dựng lại lên người hòa hành. Chủ thần hội người đều là một đám tên điên, khó trách năm đó ở thần giới chủ thần hội sẽ bị đánh rớt đến phàm giới bên trong tới. Lâm Kỳ trong lòng nghĩ ngợi. Chết đi. Thiếu niên kia cười ha ha, hắn hé miệng, trong miệng răng xê, anh không phải là loài người răng, mà là một loại dị thường bén nhọn, dường như lưỡi dao răng nhọn. Cái này căn bản là một cái quái vật. Thiếu niên giang hai cánh tay, hướng phía Triệu Thanh Thiên nhào tới. Hô hô hô. Nhưng ngay lúc này, bị ngọn lửa màu xám bao khỏa Lâm Tiếu, trên người bỗng nhiên bạo phát ra một đạo kim hồng sắc hỏa diễm. Trong chốc lát, Lâm Tiếu thân thể liền tựa như một vòng liệt nhật, cái kia màu xám thiên đạo hỏa diễm tại trong nháy mắt liền bị cái kia kim hồng sắc hỏa diễm thôn phệ hết. Sau một khắc, một cái to lớn hỏa diễm nắm đấm hung hăng hướng phía một bên quan chiến Lâm Tử Kỳ đánh tới. Uy lực của một quyền này đã đến võ đế cảnh giới. Không tốt. Chủ thần hội thiếu niên kia biến sắc, hắn không lo được truy sát chữ thanh thiên, ngược lại hướng phía Lâm Tử Kỳ phương hướng nhào tới. Oanh. Thiếu niên kia một quyền, cùng Lâm Tiêu nắm đấm đụng vào nhau. Lâm Tiêu hóa thân liệt nhật, thoáng lung lay, sau đó Lâm Tiêu thân thể hiện hiện mà ra. Giờ phút này, hắn trên dưới quanh người thiêu đốt lên kim hồng sắc hỏa diễm, trên người hắn mặc xích hồng sắc quần áo, tóc cùng con người đều là kim hồng sắc. Mà đỉnh đầu của hắn càng đỉnh lấy một tòa đang thiêu đốt đại đỉnh. Lúc này Lâm Tiếu đã tiến nhập võ đế chi cảnh. À, suýt nữa nhìn lầm, vậy mà ra người như thế quái vật, để cho ta ngẫm lại, a ha, năm đó cái kia bị bỏ hoang thí nghiệm, chẳng lẽ lại bị nào đó một số ngu đần nhặt lên, lần nữa tiến hành sao? Lâm Tiếu nhìn lấy chủ thần hội cái kia trúc đạo cảnh thiếu niên thân thể, nhịn không được kinh ngạc nói ra. Ngươi nói cái gì? Thiếu niên kia trong miệng phát ra một tiếng như là dã thú gào thét. Khuôn mặt của hắn vẫn như cũ là một nhân tộc thiếu niên, nhưng là trên người lại thiêu đốt lên một đạo ngọn lửa màu xám, hắn bốn cái như loài chim lợi trào, sau lưng kéo lấy một đầu cái đuôi, trên người cũng người sống tối tăm mờ mịt lân phiến. Cái này nhiệm nhiên là một ít kỳ lạ giống loài tạo thành quái vật. Xem ra, a nói ngươi là cái quái vật, xem như đề bạt ngươi, tình cảm liền là một cái tạp trùng. Lâm Tiểu khóe miệng hiện lên một vòng khinh thường tới. Thiếu niên kia bên người Lâm Tử Kỳ, trong mắt cũng hiện lên một vòng hại nhân. Hắn vẫn cho là, đi theo bên cạnh hắn cái này trúc đạo cảnh cường già, là một cái xế chiều lão già, lại không nghĩ rằng, lại là như thế một cái quái vật. Giờ phút này Lâm Tử Kỳ bị thiếu niên kia nhấc trong tay, ngay cả một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Trừ Thành Thiên cũng điều chỉnh xong, đứng tại Lâm Tiếu bên người. Tay hắn cầm Lâm Tiếu thay âm thần đỉnh, mười phần cảnh giác nhìn lấy chủ thần hội thiếu niên kia. Giờ phút này, thiếu niên kia một tay mang theo Lâm Tử Kỳ, toàn thân cao thấp tàn ra quỷ dị ba động, ánh mắt của hắn màu đỏ tươi, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lâm Tiếu. Xung quanh những người còn lại cũng đều hít một hơi lạnh khí. Chủ thần hội đến tột cùng là một đám quái vật gì? Bọn hắn vừa mới xuất hiện trong mắt thế nhân thời điểm, chỉ là một đám lợi dụng võ giả thi thể, hoặc là sắp chết võ giả luyện chế thành gần như võ đạo khôi lỗi đồ vật. Nhưng là hiện tại, thiếu niên này lại cũng không là khôi lỗi, mà là một loại luận võ đường khôi lỗi còn muốn quỷ dị đến cực hạn sinh linh. Cái kia chủ thần hội tuyệt đối là một cái xưa nay chưa từng có tên điên tổ chức. Thần khí. Thiếu niên kia nhìn lấy Lâm Tiếu trên đỉnh đầu đỉnh lấy kim hồng sắc đại đỉnh, trong miệng phát ra một trận thanh âm khàn khàn. Trên người của ngươi quả nhiên có được thần khí. Giờ phút này, Thái Dương thần đỉnh đã thành công tiến giai thành thần khí. Vừa mới Lâm Tiếu cố ý bị Lâm Tử Kỳ màu xám thiên đạo hỏa diễm đánh trúng, mượn nhờ đạo này thiên đạo hỏa diễm lực lượng, dẫn động Thái Dương thần đỉnh bên trong Thái Dương thần hỏa, gia tốc luyện hóa trong đó cổ giới quy tắc, cùng cái kia chín khỏa tinh hạch, mới Thái Dương thần đỉnh chân chính tiến giai. Thái Dương thần đỉnh đã sớm cùng Lâm Tiếu thân thể hòa làm một thể, trở thành chờ em cơ thể hắn chân nguyên nguồn suối. Thái Dương thần đỉnh tiến giai thành thần khí, trực tiếp thôi động Lâm Tiếu tu vi gia tăng, đem hắn tu vi từ võ hoàng đỉnh phong đẩy lên võ đế chi cảnh. Nguyên thần thiên tượng. Nguyên bản Lâm Tiếu nếu là muốn vận dụng nhật nguyệt nguyên thần, nhất định phải để cho mình tư duy tiến vào bên trong đến chủ đạo nhật nguyệt nguyên thần. Nhưng là hiện tại nguyên thần thiên tượng về sau, nhật nguyệt nguyên thần liền có linh tính, có cùng Lâm Tiếu không khác nhau chút nào tư duy, ý nghĩ, hóa thành như Lâm Tiếu phân thân tồn tại. Không chỉ có như thế, nguyên thần thiên tượng về sau, Lâm Tiếu tu vi cũng đạt tới một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Lúc này, Lâm Tiếu thậm chí cảm thấy đến, hắn cùng phổ thông trúc đạo cảnh cường giả đều không kém cạnh. Trọng yếu hơn là, Thái Dương thần đỉnh tiến giai về sau, hết thảy công năng đều khôi phục. Lâm Tiếu đặt ở Thái Dương thần đỉnh bên trong đồ vật, cũng có thể vận dụng. Mà lại, Lâm Tiếu từ viêm hồn liên minh cổ giới bên trong cướp đoạt tới bảo vật, cùng hắn huyết ma chiến y, cũng có thể vận dụng. Ừ, huyết ma chiến y. Bỗng dưng, Lâm Tiếu con mắt có chút sáng lên. Huyết ma chiến y theo cổ giới quy tắc, cùng cổ giới cái khác bảo vật bị Thái Dương thần đỉnh nuốt vào trong đó, Thái Dương thần đỉnh tiến giai về sau, bị Lâm Tiếu luyện hóa huyết ma chiến y, cùng theo đó tiến giai, bảy ép giúp ô không trở thành một chủng loại giống như bán phẩm thiên giai bảo khí tồn tại. Mà giờ khắc này, huyết ma chiến y có chân nguyên tăng phúc tác dụng, vậy mà đạt đến gấp 10 lần. Gấp 10 lần chân nguyên tăng phúc, đơn giản có thể dùng kinh khủng để hình dung. Nguyên bản huyết ma chiến y chân nguyên tăng phúc hiệu quả chỉ có thể đạt tới 7-8 lần tà hữu, nhưng là trở thành bán thiên giai bảo khí về sau, tăng phúc hiệu quả liền đạt đến gấp 10 lần. Huyết ma chiến y là Lâm Tiếu mộng tỉnh về sau duy nhất một kiện bị kinh diễm đến đồ vật. Thậm chí hắn còn mơ hồ phát hiện huyết ma chiến tiềm lực không chỉ có như thế. Trở thành thiên giai bảo khí về sau, nó tăng phúc hiệu quả đem đạt tới một cái hoàn toàn mới cực hạn. Bất quá đáng tiếc là hiện tại Lâm Tiếu còn không có đủ luyện chế thiên giai bảo khí năng lực. Cho dù thủ đoạn của hắn ngàn vạn, cũng khó có thể vượt ngang dạng này một cái lớn cảnh giới. Nhưng bây giờ, huyết mai chiến y đã đủ rồi. Tiến giai thành bán thiên giai bảo khí về sau, huyết mai chiến y chân nguyên tăng phúc hiệu quả đạt tới gấp 10 lần, trừ cái đó ra, lực phòng ngự của nó cũng trên phạm vi lớn gia tăng. Hiện tại huyết mai chiến y có thể ngăn cản võ thánh một kích. Cho dù là Lâm Tiếu không đi thôi động huyết mai chiến y lực lượng phòng ngự, nhưng bằng mượn huyết mai chiến y tự chủ bộc phát ra lực phòng ngự, cũng có thể ngăn cản võ thánh công kích. Huyết mai chiến y tại nguyệt thần cổ giới bên trong chính là ngân nguyệt cấp bảo vật trọng yếu nhất một kiện. Tại nguyệt thần cổ giới bên trong cũng chỉ có một món đồ như vậy, huyết mai chiến y. Không sai, ta Lâm Tiếu trên thân liền là có thần khí, các ngươi lại có thể như thế nào? Giờ phút này Lâm Tiếu thiên tượng nguyên thần phụ thân, thần khí thái dương thần đỉnh gia trì tự thân, toàn thân hắn trên dưới quang diễm lượn lờ, cả người liền tựa như một cái hỏa diễm thần linh. Nhưng mười phần quỷ dị chính là hiện tại Lâm Tiếu trên người thanh thế mặc dù to lớn, nhưng không có quấy nhiễu chung quanh thể lòng thiên địa nguyên khí. Giờ khắc này Lâm Tiếu dường như cùng chung quanh thể lòng thiên địa nguyên khí hòa làm một thể. Lâm Tiếu đỉnh đầu thái dương thần đỉnh ngắm nhìn bốn phía, ta cảm thấy dưới mắt cũng không phải là thảo luận lúc thần khí thời điểm. Đột nhiên Lam Kỳ mở miệng, Lam Ấn Hồ phía dưới ra một loại cực lớn biến cố, cố gắng dựng dục ra cường đại bảo vật, bây giờ vì kiện thần khí này mà liều mạng người chết ta sống, tựa hồ có chút không đáng. Lam Kỳ ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lâm Tiếu. Từ Lâm Tiếu nói ra tháp hạ á thời điểm là, Kỳ liền đối với Lâm Tiếu sinh ra hứng thú nồng hậu. Hiện tại Lam Kỳ ra mặt, cũng là vì bảo toàn Lâm Tiếu. Hắn chỉ là một cái võ đế, cho dù có được thần khí, cũng khó có thể đối kháng ngũ đại trúc đạo cảnh cường giả. Ta cảm thấy, hiện tại chiếm thần khí, đối một hồi thu phục đáy hồ mòn kia chí bảo, cũng có được trợ giúp thật lớn. Vụ hòa thánh môn cái vị kia trúc đạo cảnh cường giả, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Người còn lại thì là giữ im lặng. Bất quá ở đây năm vị trúc đạo cảnh cường giả lại là đem Lâm Tiếu cùng Trừ Thanh Thiên hai người vây quanh ở trong đó, hiển nhiên là có ý đồ ra tay. Cái kia một hồi chúng ta đáy hồ gặp đi, tốt nhất coi trọng các người người. Lâm Tiếu khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười quỷ dị, sau đó hắn cùng Trừ Thanh Thiên hai người chậm rãi biến mất trong hư không. Đáng chết, cái kia băng xuyên cự nhân trên thân cũng có một kiện thần khí, là một kiện không gian thần khí. Chủ thần hội thiếu niên kia khôi phục lúc đầu bộ dáng, trên mặt lại lần nữa bị một đạo sương mù xám xịt bao phủ. Hai kiện thần khí, một kiện thiên giai bảo khí, lại thêm đáy hồ món kia chí bảo, tựa hồ đủ chúng ta phân. Ô Vân nhếch môi cười nói, ta đối món kia không gian thần khí cảm thấy rất hứng thú. Đang khi nói chuyện, Ô Vân vừa cười vừa nói, Ô Vân tiên sinh đã muốn món kia không gian thần khí, chúng ta tự nhiên không có dị nghị. Vũ Hòa Thánh Môn cái vị kia trúc đạo cảnh cường giả cười nhạt nói ra. Ô Vân bối cảnh mười phần cường hoành, không thể so với ba đại thánh địa kém. Ta ba đại thánh địa có thể muốn tòa kia màu đỏ đỉnh, cùng đáy hồ món kia chí bảo, cái kia màu bạc thiên giai bảo khí, về người chủ thần hội như thế nào? Vũ Hòa Thánh Môn người kia nhìn về phía chủ thần hội trúc đạo cảnh võ giả. Ta không có ý kiến. Chủ thần hội thiếu niên kia cũng gật đầu. Dù sao ba đại thánh địa nhân số cùng thực lực là mạnh nhất, bọn hắn muốn hai kiện bảo vật cũng không thể của trách nhiều. Chủ thần hộ, thiếu niên này mặc dù quỷ dị, nhưng còn không có nắm chắc đánh bại ba đại thánh địa ba vị trúc đạo cảnh võ giả, cộng thêm cái trước thần bí khó lường Ô Vân. Giờ phút này, Nguyên Bản Dương Cầm, Diệp Tử, Hoa Thiên Vũ, cùng Lâm Tử Kỳ bọn người, đã sớm không có chỗ nói chuyện. Dù sao, bọn hắn cũng chỉ là trong tông môn tuổi trẻ đệ tử, mặc dù là thiên tài, nhưng chung quy là đệ tử. Một khi gặp được ảnh hưởng tông môn đại sự, như vậy còn là từ những này trúc đạo cảnh võ giả làm ra quyết định. Hoa Thiên Vũ khóe miệng hiện lên một vòng cười. Thái Nhất Thánh Giáo cùng Huyền Thiên Thánh Tông người từ đầu đến cuối đều giữ yên lặng, hiển nhiên là chấp nhận chuyện này. Đi thôi, cái kia Lâm Tiếu đã đi xuống trước, không thể để cho hắn đắc thủ. Nói như vậy, làm tốt lợi ích phân phối các thế lực lớn, liền cấp tốc hướng phía đáy hồ kín đáo đi tới. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có nhìn Lam Kỳ một chút. Lam Kỳ lôi kéo Hồng Loan tay, mang trên mặt thần sắc quỷ dị, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng bọn họ. Trong lúc này, trong hồ nước, mặc dù khi thì hiện ra một chút cường đại hung thú, nhưng là giờ phút này, ngũ đại trúc đạo cảnh võ giả đã toàn lực ứng phó, một khi có hung thú tới gần, liền toàn lực đem giết chết. Rất nhanh, một đoàn người đạt đến đáy Lam Ấn Hồ. Cái này Lam Ấn Hồ, chiều sâu ước chừng có 6-7 ngàn trượng, đã 10 phần tiếp cận đại địa hạch tâm. Đó là cái gì? Tất cả mọi người bị trước mắt tràng cảnh này cả kinh ngây dại. Một tòa toàn thân như thủy tinh thành trì, lặng lặng tọa lạc dưới đáy hồ. Tòa thành trì này, ước chừng 10 dặm phương viên, cũng không tính là một tòa cái gì thành lớn, nhưng tòa thành này lại là một cái chỉnh thể không gặp được bất luận cái gì dính liền địa phương. Nó toàn thân, tựa hồ là từ nguyên một khối màu lam thủy tinh điêu khắc thành, thời thời khắc khắc tản ra sâu kín lam sắc quang mang. Giờ khắc này, thậm chí Lam Kỳ chính mình cũng ngốc trệ. Lam ấn hồ phía dưới, có một kiện đối với hắn mà nói, 10 phần, loam yếu đồ vật. Nhưng là tòa thành này, lại hoàn toàn tại ngoài dự liệu của hắn. Tòa thành này, đến tột cùng là từ đâu tới? Cái này thể lòng thiên địa nguyên khí, là từ tòa kia màu lam trong thành phát ra. Bỗng nhiên, chủ thần hội thiếu niên kia mở miệng nói ra. Chờ một chút, Lâm Tiểu Lâu. Đột nhiên, thiếu niên kia sắc mặt có chút biến đổi. Bạch. Một đạo tử kim sắc mũi thương, xẹt qua hư không, hung hăng đâm về phía thiếu niên kia trong tay Lâm Tử Kỳ. Đã sớm chờ ngươi. Thiếu niên kia trên mặt hiện ra một vòng nhe răng cười, hắn một thanh đem Lâm Tử Kỳ nuốt vào, sau đó một bàn tay, hướng phía Lâm Tiểu mũi thương đánh ra. Lâm Tiếu giật nảy mình. Bất quá hắn tinh tế cảm ứng phía dưới, lại phát hiện Lâm Tử Kỳ sinh mệnh khí tức vẫn tồn tại như cũ. Ngay sau đó, Lâm Tiểu thương trong tay mang nổ tung. Từng đạo tử kim sắc mũi thương, đem trọn cái chủ thần hội tất cả mọi người, đều bao quát ở trong đó. Lít nha lít nhít thương ảnh, tựa như hạt mưa rơi xuống. Nhưng lại quỷ dị cùng chung quanh thể lòng thiên địa nguyên khí hòa làm một thể. Bà bá bá. Mũi thương rơi xuống. Chủ thần hội những cái kia võ đạo khôi lỗi bình thường sinh linh, cơ hồ ngay tại trong chốc lát, liền hóa thành từng đạo ngọn lửa màu xám, thân thể bị đốt cháy hầu như không còn. Ngay sau đó, Lâm Tiểu thân thể không có vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng không cùng thiếu niên kia cứng đối cứng. Tại Lâm Tiểu trốn vào hư không trong chốc lát, những chủ thần hội võ đạo khôi lỗi kia hóa thành ngọn lửa màu xám, bỗng nhiên hướng phía một vị trí tuôn ra tụ, hóa thành một đóa nho nhỏ hòa diễm, tiếp theo, biến mất không thấy gì nữa. Chủ thần hội thiếu niên kia biến sắc. Trên người hắn cũng có ám ảnh hòa, làm sao có thể? Thần sắc của hắn trở nên hết sức khó coi. Chủ thần hội tất cả thành viên, trên người đều ký thác một tia ám ảnh hòa. Ám ảnh hòa tại thiên đạo hòa diễm bên trong chỉ là hàng chót tồn tại, nhưng ở này nhân gian cũng là như là thần khí tồn tại. Thành viên chủ thần hội sau khi ngã xuống, trên người bọn họ ký thác ám ảnh hòa, đều sẽ nhận hòa trùng tác động, trở về hòa trùng. Nhưng là hiện tại, những này thành viên chủ thần hội sau khi chết, trên người bọn họ ám ảnh hòa, vậy mà chưa hề quay về hòa trùng, mà là bị người thu thập lại. Cái này chỉ có một loại khả năng, chính là trên thân thể người kia, cũng có ám ảnh hòa hòa trùng. Thiên đạo hòa diễm, ở tại thần giới khắp nơi có thể thấy được, nhưng là tại này nhân gian, lại là phượng mao lân giác tồn tại. Chủ thần hội người hoàn toàn không cách nào lý giải, Lâm Tiếu trong tay, vì sao lại có ám ảnh hòa hòa trùng. Đi ra cho ta. Thiếu niên kia trên thân. Đột nhiên bắn ra hùng hậu thiên đạo hòa diễm, sau đó hắn một chảo hướng phía giữa hư không bắt tới. Răng rắc. Cái kia màu xám ám ảnh hòa, vậy mà trực tiếp đem không gian nhóm lửa, phát ra từng tiếng như là củi khô bạo liệt thanh âm. Ngay lúc này, sau đầu của hắn, một bàn tay trắng nõn dội ra, một chỉ hướng phía sau ót của hắn điểm xuống. Nhưng còn chưa chờ cây kia ngón tay đụng phải sau ót của hắn, chủ thần hội thiếu niên này thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo ngọn lửa màu xám tàn ra. Oanh. Sau một khắc, một cái tối tăm mờ mịt nắm đấm cùng bàn tay kia đụng vào nhau, trở thành thiên thân hình đột nhiên xuất hiện, sau đó lại lần nữa biến mất đến giữa hư không. Chết. Ngay tại trở thành thiên không có vào hư không trong chốc lát, vũ hòa thánh môn trúc đạo cảnh võ giả cùng ô vân đồng thời xuất thủ hướng phía cái hướng kia đánh tới. Cơ hồ ngay tại một phần vạn cái chớp mắt thời gian cũng chưa tới bên trong, hai người liền hướng phía vị trí kia đánh ra trên trăm quyền. Một tòa màu bạc trắng đại đình bị buộc ra hư không. Ngay sau đó, một cỗ to lớn hàn khí từ phía trên chiếc đỉnh lớn bắn ra đến, cơ hồ đem xung quanh thể lòng thiên địa nguyên khí đều đông thành khối băng. Bốn phía võ giả vội vàng từ tan né ra. Thiên địa nguyên khí nếu là đông thành khố băng, đem võ giả đông cứng trong đó, như vậy cho dù là võ thánh đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại võ giả tứ tán thời khắc, lại là từng đạo mũi thương từ giữa hư không thoáng hiện, hướng phía đám kia đi theo U Vân mà đến U Vân đạo diệt tới. Cùng những chủ thần hội võ giả kia, Ô Vân đạo võ giả tại Lâm Tiếu thủ hạ, ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Sát na cái hô hấp thời gian, Ô Vân đạo những người tinh anh này liền bị Lâm Tiếu đồ sát trống không. Sau đó, Lâm Tiếu triệt để đã mất đi bóng dáng. Đang quanh kích tòa kia trước đỉnh lớn màu bạc, Ô Vân thấy thế, muốn rách cả mí mắt, nhịn không được lên tiếng gào thét. Vũ Hòa Thánh Môn, ta đã cho các ngươi cơ hội, đừng không trân quý, lần tiếp theo, liền là các ngươi. Lâm Tiếu thanh âm, tại hồ này ngọn nguồn sâu kín nhộn nhạo lên. Cũng dám uy hiếp thánh địa. Vũ Hòa Thánh Môn cái kia trúc đạo cảnh cường giả khóe miệng vỡ ra một vòng xâm nhiên tiêu dung. Ta tự lực thề, rời đi nơi đây về sau, tất đi đại hạ Thanh Châu, tàn sát Nghi Lâm thị cả nhà. Vũ Hòa Thánh Môn vị cường giả này tự lực, tựa hồ là đang uy hiếp, nhưng là trong mắt của Hàn Sát Cơ lại phảng phất thực chất. Giờ phút này, ai cũng có thể nghĩ đến, một khi Từ Lực rời đi Lam Ấn Hồ, như vậy Thanh Châu tất nhiên sẽ máu chảy thành sông. Như vậy, trước hết nhìn xem ai trước đồ ai đi, nhìn kỹ bên cạnh người những tiểu tử kia, đừng để bọn hắn chết quá nhanh. Lâm Tiểu Thanh âm lại lần nữa quanh quẩn. Ngay sau đó, liền triệt để đã mất đi bóng dáng. Thái Nhất Thánh Giáo cùng Huyền Thiên Thánh Tông hai vị trúc đạo cảnh cường giả liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt lo lắng. Ba đại thánh địa mặc dù không nói là bền chắc như thép, nhưng bởi vì Viêm Hồn liên minh quan hệ, cũng là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Giờ phút này Vũ Hòa Thánh Môn cùng Lâm Tiếu Khiêm lên, cái khác hai đại thánh địa người cũng không thể ngồi yên không đi đến. Nhưng là hiện tại Lâm Tiếu, thực sự quá kinh khủng. Trúc đạo cảnh phía đê, ơi võ giả, ở trong tay của hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, chiến lược như vậy, sợ là không thể so với một cái trúc đạo cảnh sơ kỳ võ giả yếu đi. Trọng yếu hơn là, bên cạnh hắn Trừ Thanh Thiên có một kiện quỷ dị khó lường không gian thần khí. Mặc dù hai người này không cách nào phát huy ra thần khí chân chính lực lượng, nhưng bằng mượn không gian kia thần khí một chút cơ sở vận dụng, cũng đủ để đem Vũ Hòa Thánh Môn đệ tử hoàn toàn giết chết ở chỗ này. Không gặp Lâm Tiếu tựa như chém dưa thái rau, đem chủ thần hội cùng Ô Vân Đạo người tàn sát không còn. Lâm Tiếu một mực không có đối Vũ Hòa Thánh Môn người động thủ, sợ là có chút cố kỵ ba đại thánh địa thế lực, không nguyện ý cùng bọn hắn triệt để trở mặt. Nhưng nếu như Vũ Hòa Thánh Môn khăng khăng muốn đối địch với Lâm Tiếu, như vậy Lâm Tiếu cũng sẽ không khách khí. Tại cái này về sau, Lâm Tiếu cùng Trừ Thanh Thiên hai người mặc dù không có xuất hiện lần nữa, nhưng ở trận người vẫn như cũ không dám phớt lờ. Chủ thần hội thiếu niên kia vẫn như cũ đem Lâm Tử Kỳ cất vào trong bụng. Ba đại thánh địa người, nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Giờ phút này, năm vị trúc đạo cảnh cường giả tất cả đều toàn lực ứng phó, ngoại trừ Lâm Tiếu bên ngoài, tại tòa này màu lam thành trì xung quanh, cũng tản ra từng đợt quỷ dị tới cực điểm ba động. Thậm chí Diệp Tử trong mắt, đã thấy màu lam trong thành trì ẩn núp một đám hung thú. Chú ý Lâm Tiếu, cái kia màu lam thành trì là một kiện vô thượng chí bảo, nhất định phải đạt được. Lúc này, một đoàn người thật nhanh hướng phía màu lam thành trì tiềm hành mà đi. Lam Kỳ sắc mặt có chút cái kia nhìn. Hoành La Chu đâu? Chúng ta Hoành La Chu đi nơi nào? Lam Kỳ sắc mặt hơi trắng bệch. Hoành La Chu là hắn về nhà duy nhất hy vọng, không có Hoành La Chu, hắn liền không thể hoành độ hư không, muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Lam Kỳ, chúng ta. Hồng Loan thần sắc cũng có chút khẩn trương. Yên tâm, Hoành La Chu hẳn là ngay tại kề bên. Có lẽ, tại tòa kia màu lam thành trì phía dưới đè ép. Lúc này, Lam Kỳ cùng Hồng Loan hai người, cùng phi tốc theo cả đám tiềm hành xuống. Về phần Hoành La Chu sẽ hay không bị ba đại thánh địa cùng chủ thần hội người cảm thấy được, Lam Kỳ đến cũng không phải là mười phần lo lắng. Hoành La Chu chính là một kiện chiến tranh lợi khí, mà lại có thể hoành độ hư không, trọng yếu nhất chính là, Hoành La Chu là Lam Kỳ Hoành La Chu, đã bị hắn luyện hóa. Chỉ là cho tới nay, Hoành La Chu bên trong thuần nguyên thiếu nghiêm trọng, Lam Kỳ, vì thu thập nguồn năng lượng, trên cửu huyền đại lục ẩn núp không biết bao lâu. Hiện tại, hắn mang đến đủ để thôi động Hoành La Chu thuần nguyên, một khi hắn tiến vào Hoành La Chu, đem thuần nguyên đặt ở Hoành La Chi bên trong, như vậy Lam Kỳ chính là vô địch, căn bản cũng không cần lại sợ người nơi này. Bất quá dưới mắt biến cố, lại làm cho hắn có chút bất ngờ. Hắn không thể nào hiểu được, vì cái gì năm đó hắn sắp đặt Hoành La Chu địa phương, sẽ xuất hiện một tòa quỷ dị màu lam thành trì. Thủ hộ Lam Ấn Hồ kết giới là Lam Kỳ vận dụng quê quán bảo khí, B5LH6LSL tự tay bày ra, vì chính là thủ hộ nơi này Hoành La Chu, không bị cửu huyền đại lục võ giả phát hiện. Nhưng là bây giờ, Hoành La Chu không có, xuất hiện một tòa màu lam thành trì. Càng tới gần thành trì, trung nhân trong lòng liền càng là kinh hãi. Tại từ xa nhìn lại, tòa thành này, chỉ có 10 dặm phương viên, vuông vức, trung quy trung củ một tòa thành. Nhưng là càng đến gần, tòa thành này liền càng là lớn đến khủng khiếp. Khi bọn hắn đi vào màu lam thành trì trước mặt thời điểm, phát hiện mình tại tòa thành trì này trước mặt, chỉ là một hạt bụi. Bây giờ nhìn đi lên, tòa thành này, lớn đến đáng sợ. Dương mắt nhìn lại, bọn hắn đã sớm không cách nào nhìn thấy thành trì diện mục thật sự. Cái này, một đám võ giả trong lòng hãi nhiên. Tòa thành trì này mặc dù tọa lạc tại Lam Ấn Hồ dưới, nhưng lại ở vào một cái không gian khác ở trong. Các người tê, y Lam Ấn Hồ trông được đến thành trì, chỉ là một cái hình chiếu mà thôi. Lâm Tiểu Thanh âm vang lên, hiện tại chúng ta nhìn thấy, mới là nó diện mục thật sự, mà mảnh không gian này, hoặc là nói cái thế giới này, mới là Lam Ấn Hồ bên trong, những cái kia thể lòng thiên địa nguyên khí nguồn suối. Hắn cùng Trừ Thanh Thiên liền đứng tại những cái kia võ giả chỗ không xa. Lâm Tiếu, ngươi còn dám đi ra? Ổ Vân vừa thấy được Lâm Tiếu, liền nhịn không được gầm thét lên. Ngươi có thể ở chỗ này động thủ thử một chút. Lâm Tiếu nhìn về phía Ổ Vân, khóe miệng có chút thượng thiêu, hắn giang tay ra. Ầm ầm, ầm ầm. Lâm Tiểu tiếng nói rơi xuống, trong thành trì đột nhiên hiện ra từng đợt to lớn bước chân thanh âm. Cứ ngày bước thanh âm vang lên thời điểm, tựa hồ toàn bộ đại địa đều phát sinh từng đợt run rẩy. Một đầu toàn thân đen kịt quái vật khổng lồ từ trong thành đi ra. Đầu này quái vật khổng lồ cùng Lâm Tiếu bọn hắn trước đó gặp phải những thiết giáp xương ngư kia không khác nhau chút nào. Chỉ là, thể tích của nó muốn so trước đó gặp phải thiết giáp xương ngư lớn hơn vô số lần. Xương ngư, cả chim. Cái này một đầu thiết giáp xương ngư, hình thể chừng vạn dặm lớn nhỏ. Hình thể của nó mặc dù lớn, nhưng là thực lực, nhưng không có gia tăng, chúng ta có thể giết nó. Chủ thần hội thiếu niên kia, sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Lúc này nếu là tiếp tục đấu nữa, ta đều phải chết. Thái nhất thành giao cây vị kia trúc đạo cảnh cường giả, cũng đổ hít một hơi hơi lạnh. Tại sao có thể như vậy? Đột nhiên, Diệp Tử hét lên một tiếng, sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch, từng bước một rút lui. Nàng tựa hồ thấy được so đầu kia thiết giáp xương ngư kinh khủng hơn đồ vật. Đã xảy ra chuyện gì? Huyền Thiên Thánh Tông trúc đạo cảnh cường giả vội vàng đem Diệp Tử đợi lấy. Ta tựa hồ thấy được ta. Diệp Tử lời nói còn chưa nói xong, trong miệng của nàng liền phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt của nàng bên trong cũng chảy ra từng đạo màu tím vết máu. Diệp Tử. Huyền Thiên Thánh Tông trúc đạo cảnh cường giả Mã Trường Vân quá sợ hãi. Đừng nhúc nhích nàng. Đúng lúc này, Lâm Tiếu một cái bước xa chạy tới. Ngươi muốn làm gì? Hoa Thiên Vũ cùng Vũ Hóa Thánh Môn cái kia trúc đạo cảnh võ giả từ lực lập tức đem Lâm Tiếu ngăn lại. Các người muốn cho nàng chết, vậy ta liền không đi qua. Lâm Tiếu nhìn lấy hai người này, nhún vai, xoay người rời đi. Chờ một chút. Mã Trường Vân gấp vội vàng nói, Lâm Tiếu tiểu hữu, còn xin người tới đây một chút. Mã Trường Vân ngữ khí gấp rút. Diệp Tử thân phận cực cao, chính là Huyền Thiên Thánh Tông tiểu công chúa. Nàng nếu là ở nơi này xảy ra vấn đề gì, tất cả mọi người ở đây đều muốn vì nàng chôn cùng. Thậm chí ba đại thánh địa cũng sẽ bởi vậy phát sinh vây rách. Nàng nhìn thấy thứ không nên thấy, bị phản phệ, tốt một đôi trời sinh linh mâu, đáng tiếc lại không phải thiên phú huyết mạch. Lâm Tiếu đi vào Diệp Tử bên người, bình tĩnh nói. Cứu nàng. Mã Trường Vân trong giọng nói tràn đầy cầu khẩn. Giờ phút này, Diệp Tử nằm thẳng trên mặt đất, trên mặt màu tím mạng che mặt đã bị để lộ ra một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành. Bất quá giờ phút này, sắc mặt của nàng tái nhợt, nhíu mày, ta thấy mà yêu, để ở đây rất nhiều nam tính cảm thấy từng đợt đau lòng. Ta có chỗ tốt gì? Lâm Tiếu mở miệng nói ra, tựa hồ đang cái này trước đó, các người ba đại thánh địa người, tựa hồ đang thảo luận như thế nào chia cắt trên người ta bảo vật. Nếu người có thể cứu nàng, người chính là ta Huyền Thiên Thánh Tông vĩnh viễn bằng hữu. Mã Trường Vân vội vàng nói. Nghe được Mã Trường Vân, Vũ Hoa Thánh Môn Từ Lực cùng Hoa Thiên Vũ nhíu mày, nhưng không có nói cái gì. Lần này ba đại thánh địa người tới, thân phận địa vị cao nhất chính là Diệp Tử. Ta tin ngươi. Lâm Tiếu có chút cười cười. Tay của hắn nhẹ nhàng mở ra, một chút xíu ánh sáng yếu ớt, từ trong tay của hắn vung vãi đi ra, thời gian dần trôi qua chìm vào nở Diệp Tử trong đôi mắt. Sau đó, Diệp Tử trên thân, từ sắc quang mang đại thịnh, tạo thành một cái to lớn từ sắc quang kén, đơn hàng thân thể bao khỏa ở trong đó. Đây là vật gì? Mã Trường Vân có chút ngẩn ngơ. Mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, ta đưa các người Huyền Thiên Thánh Tông một cái thiên phú huyết mạch già, các người thiếu nợ ta thiếu lớn. Lâm Tiếu cười ha ha nói. Thiên phú huyết mạch già. Ở đây đông đảo võ giả trong mắt, âm tình bất định. Như Lâm Tiếu nói là sự thật, như vậy đây cũng quá kinh khủng. Tạo nên một cái thiên phú huyết mạch già. Nhưng nghĩ đến, Lâm Tiếu cũng sẽ không dùng chuyện này mở ra đùa giỡn. Hoa Thiên Vũ cùng Từ Lực hai người thầm than một tiếng, xem ra lần này, muốn giết Lâm Tiếu, sợ là tuyệt đối không được. Huyền Thiên Thánh Tông, nếu là quyết tâm muốn che chở Lâm Tiếu, Vũ Hòa Thánh Môn người cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Cuồng chi, ở một bên còn có một cái thái độ mập mờ Thái Nhất Thánh Giáo. Tốt, đừng ngốc đứng, tên kia muốn đi ra. Lâm Tiếu nghiêng đầu lại, giấy chứng nhận đến từng bước một đi ra màu lam thành chi đầu kia to lớn vô cùng thiết giáp xương ngư. Thiết giáp xương ngư mặc dù là loài cá hung thú, nhưng lại có như là dã thú tứ chi, cường tráng mạnh mẽ, có thể tùy tiện xé rách con mồi thân thể. Bất quá. Đầu này thiết giáp xương ngư thực sự quá lớn, thân dài chừng vạn dặm, Lâm Tiếu bọn người, ở trong mắt nó, thực sự quá nhỏ bé, tiểu nhân nó đủ để đem đoàn người này không nhìn. Nhưng là đầu này thiết giáp xương ngư bộ pháp vững vàng, một bước đạp xuống, đủ để đem những người này thân thể nhấn nát. Oanh! Oanh! Oanh! Phiến đại địa này tại rung động, đầu kia thiết giáp xương ngư bộ pháp càng lúc càng nhanh. Nhưng sau một khắc, chuyện quỷ dị phát sinh. Khi thiết giáp xương ngư từ tòa thành trì kia bên trong đi ra trong chốc lát, thân hình của nó cấp tốc thu nhỏ, trở nên cùng bình thường hình thể thiết giáp xương ngư không chênh lệch nhiều. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bao, mót đầu kia thiết giáp xương ngư. Bất quá sau một khắc, Lâm Tiếu lại là chủ động xuất thủ. Trong tay của hắn, một vòng từ kim sắc quang ảnh hiện lên, liên tục mấy ngàn thương đâm ra, trong nháy mắt đem đầu kia thiết giáp xương ngư, đâm thành than tổ ong. Bịch. Đầu này mới vừa đi ra màu lam thành trì thiết giáp xương ngư, trong nháy mắt mất mạng. Lâm Tiếu vung tay lên, liền đem thiết giáp xương ngư thi thể thu nhập không gian chữ vật ở trong. Xem ra là tòa này thành vấn đề, trong tòa thành này không gian pháp tắc không biết là duyên cớ gì phát sinh hỗn loạn, dẫn đến bộ phận địa phương không gian phát sinh rối loạn, đưa đến hiện tượng như vậy. Thái nhất thánh địa vị kia trúc đạo cảnh cường giả Dương Lộc nói ra. Nhìn thấy đầu kia thiết giáp xương ngư, cũng không phải là thật lớn như vậy, chỉ là tại hỗn loạn không gian lực lượng phía dưới, dẫn đến hình thể bị vô tận mở rộng. Thậm chí có khả năng, trước mắt tòa thành này, cũng không phải là như nhìn qua lớn như vậy, một khi bọn hắn sau khi đi vào, cố gắng tòa thành này liền sẽ trở nên bình thường lớn nhỏ, vẫn như cũ là 10 dặm phương viên, vuông vức một tòa thành. Vào xem lại nói. Ô Vân mở miệng nói ra. Hắn nhìn lướt qua Lâm Tiếu, nhưng không có nói thêm cái gì. Trong mắt của hắn sát ý, cũng thời gian dần trôi qua thu liệm đi, nhưng không có tiêu tán. Không biết B5VXAXM nhà đầu kia đến tột cùng nhìn thấy cái gì, ngươi cũng dám đi vào. Chủ thần hội thiếu niên kia ở một bên sâu kín nói ra. Ở chỗ này, chủ thần hội, Ô Vân, cùng Vũ Hóa Thành Môn, bởi vì Lâm Tiếu nguyên nhân, xem như một cái kiên định đồng minh. Dù sao cái này tam phương đều muốn giết Lâm Tiếu. Ô Vân ngơ ngác một chút, hắn nghiêng đầu lại, nhìn về phía bị quang kén bao vây lại Diệp Tử. Hiện tại để Diệp Tử nói chuyện, hiển nhiên là không có khả năng. Trời sinh linh mông mặc dù không bằng thiên phú huyết mạch đồng tử, nhưng cũng là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên phú, có thể làm cho trời sinh linh mâu phản phệ đồ vật, tuyệt, đối không phải chúng ta hiện tại có khả năng trêu chọc. Lâm Tiếu mở miệng nói ra. A, có phải hay không chúng ta có thể trêu chọc, chẳng lẽ lại từ người nói tính sao? Hoa Thiên Vũ ngoài cười, nhưng trong không cười nói ra, uy chấn cửu huyền đại lục Đông Phương, đem cửu huyền đại lục đều quấy thành một đầm nước đục. Lâm Tiếu, nguyên lai là kẻ hèn nhát. Lâm Tiếu nhún vai, không có phản ứng hắn. Ta vào xem. Vũ Hòa Thánh Môn một cái võ hoàng cảnh đệ tử mở miệng nói ra. Chú ý an toàn. Từ Lực trầm giọng quát. Nguyên bản, chuyện như vậy hẳn là từ chủ thần hội người tới làm, chủ thần hội người chỉ là khôi lỗi thân thể, trời sinh pháo hôi. Đáng tiếc chủ thần hội người đã bị giết sạch, chỉ có thể để ba đại thánh địa đệ tử tự mình đi đến. Vũ Hòa Thánh Môn người đệ tử kia thận trọng bước vào màu lam thành trì ở trong. Bất quá để cho người ta kinh ngạc là, hắn tiến vào màu lam thành trì về sau, hình thể vẫn không có phát sinh biến hóa gì, cùng ngoại giới. Bảo vật, thần khí, thật nhiều. Đột nhiên, Vũ Hòa Thánh Môn cái kia võ hoàng, trong miệng phát ra một tiếng hưng phấn mà tiếng kêu to, phi tốc hướng phía nội thành phóng đi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Trở về. Từ Lực sắc mặt biến đổi, căn bản là không ngăn trở kịp nữa hắn. Bảo vật, thần khí. Ở đây võ giả hai mặt nhìn nhau. Rất nhiều võ giả trong mắt, cũng toát ra một chút thần sắc khát khao. Vào xem. Rốt cục, lại có mấy cái võ giả cắn răng một cái, liền muốn bước vào thành trì. Đừng đi vào. Đột nhiên, cái kia màu tím quang kén bên trong, truyền ra một cái thống khổ sao sao âm thanh. Quái vật, đừng đi vào. Diệp Tử, ngươi đã tỉnh. Mai Trường Vân vội vàng mở miệng nói. Ta tốt hơn nhiều. Diệp Tử thanh âm tại quang kén bên trong truyền ra, ngẫu nhiên, cái kia quang kén bỗng nhiên vỡ vụn, Diệp Tử chậm rãi đứng lên. Giờ phút này, con mắt của nàng đã biến thành màu tím nhạt. Hiển nhiên, vừa mới Lâm Tiếu đem những mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc kia dung nở, ập nàng linh mâu thời điểm, cùng nàng linh mâu đồng hóa, trở thành một loại hoàn toàn mới thiên phú huyết mạch đồng tử. Những mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc kia là từ Hách Liên Phong trên thân tháo rời ra, nguyên bản Lâm Tiếu còn đang phát sầu, đến tột cùng đem những này mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc cho ai. Người bình thường rất khó dung hợp những này mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc. Mà thiên phú huyết mạch già, nếu là lại dung hợp loại thứ hai thiên đạo pháp tắc mảnh vỡ, có khả năng cùng tự thân thiên phú huyết mạch sinh ra xung đột, dẫn đến hai loại thiên phú huyết mạch hết thảy hủy diệt. Diệp Tử trời sinh linh mâu so với thiên phú huyết mạch hơi kém một bậc, nhưng cũng là một loại cường đại huyết mạch, đã có thể dung hợp thiên đạo pháp tắc mảnh vỡ, cũng có thể không thương tổn cùng tự thân huyết mạch, đem hai loại huyết mạch hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Ta thấy được quái vật, một cái không thể tưởng tượng nổi quái vật. Diệp Tử trên mặt tràn đầy sợ hãi. Thậm chí giờ khắc này, nàng ngay cả hướng tòa thành kia trông được đi dũng khí đều không có. Quái vật, đến tột cùng là quái vật gì? Lâm Tiểu tiến lên một bước, mở miệng hỏi. Một cái. Diệp Tử cái kia sung mãn lồng ngực có chút chập trùng. Một cái, cùng ta cha dáng dấp giống nhau quái vật. Ô ô ô. Diệp Tử khóc thành tiếng. Huyền Thiên Thánh Tông Thánh Chủ tại Diệp Tử trong lòng, có không gì sánh được địa vị. Trong lòng của nàng, Huyền Thiên Thánh Chủ anh minh vĩ ngạn, ngút trời thần võ, chính là nàng cả đời này sùng bái nhất người. Nhưng là giờ khắc này, nàng lại tại màu lam thành trì bên trong, thấy được một cái vô cùng xấu xí quái vật kia bộ dáng, vậy mà cùng nàng nhất kính ngưỡng phụ thân, là một cái bộ dáng. Thậm chí nàng linh mâu, cũng cảm nhận được cái kia tia cùng nàng phụ thân hoàn toàn giống nhau khí tức. Đây đối với Diệp Tử, căn bản chính là một cái vô cùng nặng nề đả kích. Lâm Tiểu con người biến thành trăng khuyết hình. Vạn hóa thần quyết bên trong, cả hết đồng bị hắn thi triển đi ra. Sau một khắc, Lâm Tiểu trên mặt toát ra một vòng mỉm cười. Thì ra là thế. Hắn cười ha ha. Người thấy được cái gì? Lâm Kỳ đứng tại Lâm Tiểu bên người, hiếu kỳ nhìn thấy. Nếu như là người, ta đoán người sẽ thấy cái gì đâu, là cái kia chiếc hoành lai chu, hay là tháp hạ ái chi tâm đâu. Lâm Tiểu đối Lâm Kỳ bày một cái khẩu hình. Hắn nói ra ngôn ngữ, hiển nhiên không phải Cửu Huyền đại lục cùng vực ngoại tinh không thông dụng ngôn ngữ. Lâm Kỳ thần sắc động lại. Ở trong đó ngồi xổm một đầu khủng cụ huyền yêu, nó có thể cho võ giả nhìn thấy ở sâu trong nội tâm muốn nhìn nhất đến đồ vật, khát vọng, hoặc là sùng kính. Vừa mới vũ hóa thánh môn vị kia võ hoàng, hiển nhiên là rơi bảo bối trong hố, trong lòng của hắn, đoán chừng chỉ có bảo vật. Lâm Tiểu ý vị thâm trường nhìn lấy Diệp Tử, vị này Diệp Tử đại tiểu thư, ngươi luyến phụ tình tiết rất nghiêm trọng a, cho nên đầu kia khủng cụ huyền yêu, liền cho ngươi tăng thêm một điểm gia vị, muốn phá hủy tâm trí của ngươi. Diệp Tử thần sắc động lại. Khủng cụ huyền yêu, Cửu Huyền đại lục bên trên có khủng cụ huyền yêu. Diệp Tử mười phần kinh ngạc. Vậy ngươi lại thấy được cái gì? Diệp Tử thần sắc thật nhanh khôi phục bình tĩnh, nàng mở miệng hỏi. Về phần Diệp Tử bị Lâm Tiểu nói thành có luyến phụ tình kết, nàng thì là lơ đễnh. Diệp Tử đã sớm lớn tiếng, nàng tương lai phu quân, phải hướng phụ thân của mình, anh minh vĩ ngạn, lòng ôm chí lớn, đây là mọi người đều biết sự tình. Ta nhà, ta sẽ giết đầu kia khủng cụ huyền yêu. Lâm Tiểu khoe miệng, toát ra một vòng xâm nhiên cười. Hiện tại Lâm Tiểu muốn nhìn nhắc đến, đương nhiên là thượng quan tà tình. Nhưng là khủng cụ huyền yêu làm ra thượng quan tà tình, chật chật chật. Còn tốt Lâm Tiểu tâm trí kiên định, nếu không ngày sau gặp lại thượng quan tà tình, sợ là trong lòng sẽ lưu lại ám ảnh. Đi thôi, một đầu khủng cụ huyền yêu mà thôi, không nhìn tới nó liền không sao, nhắm mắt, ải, dùng thần niệm. Ô Vân mở miệng quát. Võ giả ngưng tụ võ đạo nguyên thần về sau, liền có được thần niệm, có thể dùng thần niệm để thay thế con mắt, liếc nhìn bốn phía. Khủng cụ huyền yêu mặc dù thập phần cường đại, nhưng vẫn như cũ có nó nhược điểm chí mạng. Nếu là võ giả không dùng con mắt đi xem nó liền không có cái uy hiếp gì. Nhưng một khi dùng ánh mắt nhìn chăm chú đến khủng cụ huyền yêu, cái kia khủng cụ huyền yêu chính là vô địch. Võ giả bất luận cái gì hành vi, đều đưa tại nó một ý niệm. Các loại đồng thuật, huyết mạch nhãn mâu, tại khủng cụ huyền yêu trước mặt, đều đưa trở nên như trang giấy yếu ớt. Nó căn bản chính là hết thảy đồng từ tự nhiên khắc tinh. Diệp Tử linh mâu, chính là bị khủng cụ huyền yêu thương tổn tới. Một đoàn người nhắm mắt lại, dần dần tiến vào thành trì màu lam bên trong. Trong tòa thành trì này, tràn ngập một cỗ trong suốt khí tức. Không sai, liền là khí tức trong suốt. Cho dù là ánh mắt của bọn hắn không nhìn thấy, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được loại kia, khiến cho người tâm thần thanh thản trong suốt sáng long lanh. Bất quá bọn hắn mặc dù không nhìn thấy, nhưng vẫn như cũ biết, mình tại tòa này thành bên trong, vẫn như cũ chỉ là một hạt bụi. Cái kia thật là khủng cụ huyền yêu. Những võ giả này thần niệm, rất nhanh liền phát hiện tại thành trì cạnh cửa cách đó không xa một đầu quái vật khổng lồ. Nói trước mắt thứ này là cái quái vật khổng lồ, là bởi vì nó so những võ giả này phải lớn nhiều lắm, cao tới trăm trượng. Nhưng là đối tòa thành trì này mà nói, cái này vẫn như cũ là một hạt bụi. Cái này tựa hồ là một cái cây hình vật thể, từng đầu như là lợi chảo thân cành, không ngừng hướng phía bốn phía vung vẩy, mở rộng. Nó một đầu trên cành cây, treo một cái đầu người. Chính là mới vừa rồi tiến đến cái kia vũ hóa thánh môn võ hoàng. Tới, tới. Nơi này có thật nhiều bảo bối. Thật nhiều, thật nhiều. Bảo tới, bảo tới. Người kia đầu, còn há hốc mồm, trong miệng, phát ra từng đợt tựa như kêu gọi nỉ non thanh âm, để cho người ta không rét mà run. Mà tại cái này khỏa cổ quái đại thụ phía trên, một cái ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân người sống màu xanh lá lông tơ hình tròn sinh linh, trừng mắt một đôi trống rỗng mắt to, đang hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán cùng loại với ánh mắt đồ vật. Chính là khủng cụ huyền yêu. Bất quá giờ phút này, đầu này khủng cụ huyền yêu đã tử vong. Cặp kia trống rỗng mắt to, đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức cùng linh tính, chỉ là bị động lấy, không tự chủ được tản ra khủng cụ huyền yêu nhất tộc thiên phú. Thứ gì? Giờ phút này, đoàn người này vẫn như cũ không dám mở to mắt. Thần niệm phía dưới, bọn hắn lại đem cái này khỏa cổ quái đại thụ, nhìn rõ ràng. Phong thần thụ yêu, đi mau. Lúc này, Lâm Tiểu hung hăng đạp một cước trừ thanh thiên, Sau đó một phát bắt được Lam Kỳ cùng Hồng Loan hai người, thật nhanh hướng phía sau bay tán loạn mà đi. Phong thần thụ yêu, đó là vật gì? Nhưng ngay lúc này, phong thần thụ yêu cái kia như lợi chảo thân cành, bỗng nhiên hướng ra phía ngoài đâm tới. Trong chốc lát, một cái Huyền Thiên Thánh Tông đệ tử không kịp phản kháng, liền bị cây kia thân cành đâm trúng thân thể. Sau một khắc, thân thể của hắn phi tốc khô quắt xuống dưới, đầu của hắn cũng treo ở thụ yêu thân cành phía trên, trở thành thụ yêu thân thể một bộ phận. Ta rốt cục cảm nhận được nhân sinh chân lý. Mau tới đi, sư muội, mau tới cùng ta một khối hưởng thụ cái này nhân sinh chân lý đi. Sinh trưởng ở phong thần thụ yêu trên cành cây cái đầu kia, há hốc mồm, phát ra từng tiếng nhẹ nhàng trường ngâm âm thanh. Sư huynh. Huyền Thiên Thánh Tông một tên nữ đệ tử bỗng nhiên phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, con mắt của nàng bỗng nhiên mở ra. Sư huynh, nguyên là ngươi ở nơi đó, ta tới, ta cái này đi, ngươi đợi ta. Đang khi nói chuyện, nữ đệ tử kia thân hình thất tha thất thểu hướng phía phong TH, nơi thụ yêu phương hướng mà đi. Bành. Nhưng ngay vào lúc này, Huyền Thiên Thánh Tông Mã Trường Vân một cái cổ tay chặt liền đem nữ đệ tử kia đánh ngất xỉu đi qua, sau đó hắn nâng lên cái kia nữ đệ tử, liền dẫn người hướng phía sau triệt hồi. Giờ phút này, đầu kia phong thần thụ yêu đã điên cuồng. Từng đầu thân cành không ngừng mở rộng đi ra, điên cuồng đuổi theo những võ giả này. Chủ thần hội, phong thần thụ yêu sợ lửa, trên người ngươi những thiên đạo hỏa diễm kia giữ lại lãng phí sao? Lâm Tiếu thanh âm xa xa truyền tới. Chủ thần hội thiếu niên kia sắc mặt một trận thanh bạch. Mộc thuộc tính sinh linh, không có không sợ lửa. Mà thiên đạo hỏa diễm, xem như một loại tương đối cao cấp hỏa diễm, chính là mộc thuộc tính sinh linh tự nhiên khắc tinh. Giờ phút này, chủ thần hội thiếu niên kia cũng đang trốn mạnh. Hắn mặc dù là hỏa hành chi lực tạo thành thân thể, nhưng là hắn cũng không dám xác định, tên kia, vì phong thần thụ yêu ra hỏa, có thể hay không ngay cả mình cũng ăn. Lúc này, thiếu niên kia trên thân, bỗng nhiên quét sạch ra một đạo to lớn hỏa diễm vòng xoáy, cùng hàng hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Đầu kia phong thần thụ yêu tựa hồ cũng ý thức được uy hiếp, nhưng cái kia dương nanh mũ ở vút thân cành, cũng thời gian dần trôi qua rụt trở về. Bất quá lần này, cái kia phong thần thụ yêu trên cành cây, nhiều gần 100 quả đầu người. Ba đại thánh địa người võ giả, thế nhưng là tổn thất nặng nề. Dòng giã bị diệt 1/3. Sư huynh, chờ ta, chờ ta. Bị Mã Trường Vân kháng trên bờ vai cái kia nữ đệ tử, vẫn như cụ ánh mắt vô hồn nhìn về phía phong thần thụ yêu phương hướng, tay chân chậm rãi động đậy, tựa hồ là đang bò. Lý Vân, người tỉnh. Mã Trường Vân đưa lưng về phía phong thần thụ yêu vị trí, hắn mở to mắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Vân khuôn mặt, mở miệng nói ra. Đừng uổng phí sức lực, nàng đã phế đi. Lâm Tiếu Long vẫn còn sợ hãi nói ra, bị phong thần thụ yêu ăn hết khủng cụ huyện yêu, hai cái này tê, hợp. Giờ khắc này, liền xem như Lâm Tiếu đều có chút không thể làm gì. Phong thần thụ yêu là cái gì? Thái nhất thánh giáo Dương Cầm xoa xoa mồ hôi trên mặt hỏi. Phong thần thụ yêu à? Lâm Tiếu mở miệng nói ra, biết tà nhãn bạo quần sao? Trong truyền thuyết địa ngục sinh linh khủng bố nhất, tà nhãn bạo quần. Diệp Tử kiến thức, hiển nhiên tại những người này là uyên bác nhất một cái, năng lập tức nói ra, truyền thuyết, tà nhãn bạo quần có thể khống chế sinh linh tư duy, thôn phệ sinh linh linh hồn, đem sinh linh hóa thành khôi lỗi của nó. Không sai, liền là vật kia. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, phong thần thụ yêu, là cùng tà nhãn bạo quần nổi danh ra hòa, bất quá lại so tà nhãn bạo quần càng thêm hiếm thấy. Nếu không phải là nó chỉ có thể cắm rễ tại một chỗ, không thể di động, chỉ sợ thứ này trình độ kinh khủng, còn tại tà nhãn bạo quân phía trên. Cái này, khó tránh khỏi có chút khoa trương đi. Ở đây võ giả nhịn không được nuốt nước miếng nói ra. Khoa trương, tuyệt không khoa trương. Lâm Tiếu lẩm bẩm nói ra, tà nhãn bạo quân thôn phệ sinh linh linh hồn, đem sinh linh hóa thành khôi lỗi của mình. Nhưng này sinh linh, cũng đã mất đi bản thân, chỉ là nương tựa theo tà nhãn bạo quân khống chế hành động mà thôi. Nhưng là phong thần thụ yêu. Nó tại thôn phệ một cái sinh linh về sau, lại là đạt được sinh linh kia hết thảy, bao quát tư duy, bao quát ý thức, cũng bao quát thiên phú, võ đạo, công pháp của bọn hắn. Cái gì? Ba đại thánh địa người lúc này la hoảng lên. Nói cách khác, nếu như các người ba đại thánh địa có cái gì người trọng yếu bị nó ăn lời nói, như vậy các người ba đại thánh địa, tại cái kia phong thần thụ yêu trong mắt, đem không có bất kỳ cái gì bí mật, bao quát các người công pháp võ kỹ bên trên lỗ thủng cùng nhược điểm. Mặt khác, các người không có phát hiện sao? Lâm Tiếu chỉ Huyền Thiên Thánh Tông cái kia nữ đệ tử, giờ phút này nàng bị Diệp Tử đè lại, nhưng lại vẫn như, u dãi ruột lấy hướng phong thần thụ yêu bên kia mà đi. Phong thần thụ yêu thu hoạch được đây hết thảy về sau, làm sẽ so với cái kia thiên phú, công pháp, võ kỹ chủ nhân càng hoàn mỹ hơn, phổ thông khủng cụ huyện yêu tại mê hoặc sinh linh thời điểm. Một khi sinh linh kia nhắm mắt lại, như vậy khủng cụ huyện yêu mê hoặc năng lực liền sẽ bị gián đoạn, nhưng là phong thần thụ yêu đạt được khủng cụ huyện yêu năng lực về sau, Trước mắt đây chính là một cái ví dụ tốt nhất. Nhất định phải giải quyết hết vật kia, không thể để cho nó tiếp tục tồn tại xuống dưới. Mai Trường Vân sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Đúng, nhất định phải đưa nó giải quyết hết. Đây là một khỏa phong thần thụ yêu mầm non mà thôi, thử dịp nó còn nhỏ, xử lý nó. Lâm Tiếu cũng trịnh trọng nói. Nhỏ, một gốc cao hàng trăm trượng đại thụ, còn là mầm non. Hoa Thiên Vũ cảm thấy Lâm Tiếu có chút nói ngoa, nhịn không được phản bác. Ngươi biết cái cầu. Lâm Tiếu nhếch miệng, thanh niên phong thần thụ yêu, tùy tiện liền có thể đem một cái cỡ lớn thế giới bao phủ, đem viên kia thế giới hóa thành mình rễ cây, thậm chí có thể cách hư không, công kích thế giới khác, cái này mầm tuổi tác, đại khái chỉ tương đương với nhân tộc một cái không có đầy tháng hài nhi đi. Võ giả nơi này, nhịn không được dùng mình một cái. Ngươi lại là làm sao mà biết được? Bỗng dưng, Ô Vân nhìn về phía Lâm Tiếu, vì cái gì, ngươi sẽ biết, đầu tiên là khủng cụ huyện yêu, tiếp theo lại là phong thần thụ yêu, tự hồ ngươi đối với mấy cái này đồ vật, đều như lòng bàn tay. Nghe được Ô Vân lời nói, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Lâm Tiếu trên thân. Vì cái gì ngươi một cái trúc đạo cảnh võ giả, lại chạy đến chim không thèm bị trên thảo nguyên làm mã tặc? Lâm Tiếu hỏi ngược lại. Ngay. Ô Vân nghe dại. Xung quanh sắc mặt của những người khác cũng đều trở nên thập phần cổ quái. Đúng vậy à, Ô Vân xuất thân rất lớn, bối cảnh rất mạnh, nhưng là hắn vì sao muốn vứt bỏ hết thảy, chạy đến chim không thèm đi đờ, anh phương đại lục một cái thảo nguyên mắc lừa mã tặc. Hừ. Lâm Tiếu hừ một tiếng, lười nhắc lại để ý đến hắn. Thế nào làm rơi tên kia? Triệu Thanh Thiên mở miệng nói ra, nơi này cùng Cửu Huyền đại lục, có một cái hư không vết rách, nó tiếp tục trưởng thành tiếp, sớm muộn sẽ thuận vết rách, tiến vào Cửu Huyền đại lục. Triệu Thanh Thiên là một thần cổ giới bên trong sinh linh, một vị thần đế bồi dưỡng ra được băng xuyên cự nhân, đối với những này sinh linh khủng bố, cũng là hơi có nghe thấy. Dựa vào tên kia, Lâm Tiếu chỉ chủ thần hội thiếu niên kia. Phong thần thụ yêu nhược điểm lớn nhất chính là sợ lừa, giờ phút này, nó còn không có hoàn toàn trưởng thành, không cách nào ngăn cản thiên đạo hỏa diễm đốt cháy, dùng thiên đạo hỏa diễm, cho dù là cấp thấp nhất thiên đạo hỏa diễm, cũng đủ để đem giật đi. Ta tại sao phải cho các người thanh lý chướng ngại đâu? Đột nhiên, chủ thần hội thiếu niên kia cười nói, tới nơi này, là vì bảo vật, nhưng là tự hồ tòa thành này, nơi này bảo vật, sớm đã bị ba đại thánh địa người đặt trước, ta muốn đạt được trên người ngươi tòa kia ngân sắc đại đền, tự hồ cũng trở thành chuyện không thể nào. Không có chỗ tốt, ta dựa vào cái gì làm lao động tay chân? Thiếu niên thanh âm nhu hòa, không mang theo bất luận cái gì yên hòa khí tức. Chỗ tốt, đương nhiên là có. Lâm Tiếu nhìn lấy thiếu niên kia, cười nói, trên người của ngươi, không phải có thật nhiều giống loài linh kiện khí quan sao? Nhưng là hiện tại, tựa hồ những linh kiện này khí quan, đều không có hoàn toàn tụ hợp đến cùng một chỗ. Thậm chí ngươi muốn thôn phệ luyện hóa lâm tử kỳ thiên phú, cũng còn kém một chút hòa hầu, nhưng là ngươi xem một chút cái kia phong thần thụ yêu, chật chật. Nếu như ngươi giết nó, đạt được nó hạch tâm, mượn nhờ nó cái kia hoàn mỹ dung hợp những sinh linh khác năng lực, chẳng lẽ có thể để ngươi trở nên càng mạnh? Lâm Tiếu trong giọng nói, mang theo một tia mê hoặc. Đương nhiên, ta sẽ không để ngươi thành cô. G, ta ý nghĩ là, tại ngươi cùng phong thần thụ yêu liều mạng đồng thời, được ngươi xử lý, cái này chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Lâm Tiếu cười ha ha nói. Chủ thần hội thiếu niên này trên mặt, hiện ra một vòng ý động. Lâm Tiếu, hiển nhiên là cố ý nói như vậy. Hắn dạng này làm rõ, ngược lại làm cho chủ thần hội thiếu niên này yên tâm, tình hắn còn muốn thời khắc đề phòng Lâm Tiếu lại đột nhiên xuất thủ. Ô Vân cùng Từ Lực hai người, nghe được Lâm Tiếu lời nói về sau, cũng đều bắt đầu đề phòng Lâm Tiếu. Ầm ầm. Nhưng ngay lúc này, xung quanh hư không, bỗng nhiên phát ra một trận rất nhỏ run rẩy. Một đầu vô cùng to lớn cự thú, từ thành trì nội bộ chậm rãi đi ra. Lại là một đầu hung thú. Đầu hung thú này cũng không phải là thiết giáp xương ngư, mà là một loại toàn thân huyết hồng sắc hung thú. Đầu hung thú này toàn thân cao thấp, tản ra nồng đậm huyết tinh chi khí, cái kia huyết hồng sắc khí lưu, cơ hồ theo nó trên thân bắn ra tới. Giống. Đầu này huyết hồng sắc hung thú phát ra một tiếng giống giận rung trời. Đầu hung thú này cũng không có giống trước đó đầu kia thiết giáp xương ngư như thế, đem trên mặt đất mấy cái này nhỏ bé đến hèn mọn sinh linh xem nhẹ, mục tiêu của nó rất rõ ràng, chính là hướng về phía đoàn người này tới. Nó cái kia xích hồng sắc trong đôi mắt tàn mát ra từng đạo quỷ dị hồng mang, tựa hồ có thể nhìn thấy trên đất những võ giả này. Bị phong thần thụ yêu lợi dụng khủng cụ huyện yêu thiên phú khống chế lại hung thú. Lâm Tiếu lập tức liền hiểu được, vì cái gì Trừ Thanh Thiên đánh chết đầu hung thú kia, sẽ tràn đầy linh tính trí tuệ, tại phát giác Begascope em nguy hiểm về sau, chỉ là xa xa trong cái này cả đám, không có tùy tiện tiến công, hoặc là đào tàu. Đám hung thú này, đều bị phong thần thụ yêu lợi dụng khủng cụ huyện yêu năng lực khống chế tâm thần. Đầu này huyết hồng sắc hung thú tốc độ mặc dù chậm, nhưng là nó một bước liền có thể bước ra khoảng cách mấy ngàn dặm, trong chớp mắt, liền đến những người này trước mắt, giống. Nó gào thét một tiếng, trong miệng phun ra một đạo huyết sắc sương mù. Loại này sương mù có được cực mạnh tính ăn mòn cùng ăn mòn tính, cơ hồ ngay tại trong chốc lát, những này sương mù liền đem xung quanh hư không bao phủ. Không tốt, mau lùi lại. Một đoàn người quá sợ hãi. Những võ giả này tốc độ nhanh vô cùng, nhưng là so với đầu này nhìn như chậm rãi hung thú, vẫn là quá chậm. Cơ hồ ngay trong nháy mắt, liền có mười mấy người bị cái kia màu đỏ sậm sương mù đụng chạm lấy. Trong chốc lát, những người này thân thể liền hóa thành một vũng máu. Bất quá cái này bảy huyết thủy ở trong sinh mệnh tinh hoa, lại bị một cỗ lực lượng vô hình thôn phệ hết. Trở về. Bỗng nhiên, Mã Trường Vân trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ. Hắn năm ngón tay mở ra, một trường hướng phía giữa không trung, cái kia tựa như một đoàn huyết vân sương mù đánh ra. Oanh. Lực lượng của hắn cực lớn, đằng thiên cảnh võ giả có thể điều động thiên địa nguyên khí, mà tòa này thành trì màu lam bên trong lại bị đại lượng thể lỏng thiên địa nguyên khí tràn ngập. Mã Trường Vân một trường này trực tiếp đạt đến hắn bình thường lực lượng mấy chục lần. Một kích này trực tiếp đem giữa không trung cái kia đóa huyết hồng sắc mây khói đánh tan. Nơi này có đại lượng thể lỏng thiên địa nguyên khí, chúng ta hình thể mặc dù không có mở rộng, nhưng là lực công kích của chúng ta chỉ ít so bên ngoài lớn hơn gấp trăm lần. Mã Trường Vân một kích kia cũng không có kết thúc toàn lực. Nếu là hắn toàn lực ứng phó, như vậy lực công kích của hắn chỉ ít sẽ bị tăng lên tới gấp trăm lần. Mà lại, đây là hắn không có tận lực đi điều động thiên địa nguyên khí duyên cớ. Yên tâm to gan giết đi, nơi này thiên địa nguyên khí quá nồng nặc, cũng quá thuần túy đến không có bất kỳ cái gì tạp chất tồn tại, các người điểm ấy nhỏ yếu lực lượng, còn không đến mức gây nên nơi này nguyên khí bạo động. Lâm Tiếu nhỏ giọng nói ra, bất quá chút đạo cảnh một chút người, vẫn là nhanh, lên đi đường, dù là nguyên khí sẽ không bạo động, các người cũng sẽ không cẩn thận bị cái kia mất khống chế công kích, nhìn thành cạn bã. Nghe được Lâm Tiếu nói như vậy, ba đại thánh địa những cái kia may mắn còn sống sót võ giả, trốn càng vui vẻ hơn. Đầu hung thú kia như trước đang phun ra sương mù. Bất quá bởi vì xung quanh bị đại lượng thể lỏng thiên địa nguyên khí tràn ngập, cho nên khói mù này khuếch tán cũng không nhanh, thậm chí còn bị thiên địa nguyên khí thoáng trở ngại một chút. Trừ Thanh Thiên, Dương Lộc, Từ Lực, Mã Trường Vân, Ổ Vân cùng chủ thần hội cái kia quái dị thiếu niên, sáu vị trúc đạo cảnh cường giả lực lượng đã hoàn toàn hiện ra ra. Sáu người này hợp lực một kích, trong nháy mắt đem xung quanh thể lỏng thiên địa nguyên khí dẫn động, hệ thải gia trì đến sáu người trên thân. Oanh! Từng đạo lăng lệ công kích từ trên người của bọn hắn bạo phát đi ra, ở giữa không trung tạo thành một cái chiến thể. Mặc dù sáu người này công pháp khác biệt, thuộc tính thậm chí còn có chút tương khắc, nhưng là ở xung quanh cái này thể lỏng thiên địa nguyên khí tác dụng dưới, cái này sáu đạo oanh kích bị hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, chớp mắt xuyên thủng cái kia hung thú thân thể. Không sai, liền là xuyên thủng. Đầu hung thú kia mặc dù rất lớn, nhưng tựa hồ là đang một loại nào đó không gian lực lượng phía dưới mới trở nên lớn như vậy. Nó bản chất cùng thực lực vẫn không có phát sinh biến hóa. Mà lại, đầu này huyết hồng sắc hung thú cũng không có thiết giáp xương ngư cái kia biến thái lực phòng ngự, thân thể của nó hoàn toàn không cách nào tiếp nhận khổng lồ như vậy công kích. Giống. Cái kia hung thú trong miệng phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Thể tích của nó quá lớn, sáu đại trúc đạo cảnh cường giả liên thủ một kích lực lượng mặc dù lớn, nhưng là đối với nó mà nói, cũng chỉ tương đương với bị một cọng tóc gáy xuyên thủng thân thể. Ngay cả chỗ yếu hại của nó đều không có làm bị thương. Hung thú phát cuồng kêu to. Nó, ai cái chân trước, không ngừng hướng phía trên mặt đất đập mà đi. Đầu hung thú này mặc dù không có điều động thiên địa nguyên khí bản lĩnh, nhưng là thể tích của nó quá lớn. Lực lượng cũng mười phần cường hoành, đem xung quanh thiên địa nguyên khí quấy, tạo thành từng đạo như nguyên khí công kích vòng xoáy. Thật sự là một đám phế vật. Một bên khác Lâm Tiếu nhìn lấy sáu đại trúc đạo cảnh cường giả bị đầu hung thú kia đánh gà bay chó chạy, nhịn không được một trận nghiến răng nghiến lợi. Có khó như vậy sao? Ngươi đi ngươi lên a. Đã sớm trốn đến một cái nơi tương đối an toàn, Hoa Thiên Vũ nghe Lâm Tiếu, nhịn không được cười nhạo nói, không được chớ nói nhảm nhiều như vậy. Ta lên liền ta lên. Lâm Tiếu ngang một chút Hoa Thiên Vũ, cất bước hướng phía trước đi đến. Chờ một chút. Lúc này, Diệp Tử đột nhiên đem Lâm Tiếu gọi lại. Có việc. Lâm Tiếu có chút bên mặt hỏi. Ngươi, cẩn thận. Diệp Tử cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Hoa Thiên Vũ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn nhịn không được hừ một tiếng. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Sau đó, thân thể của hắn bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, một đạo thanh vịt mờ, dung nhập môn hộ cái bóng, rải lên một cái rồi biến mất. Lại lần nữa xuất hiện ở thời điểm hắn đã đi tới đầu hung thú này trên đầu. Trừ Thanh Thiên, đỉnh. Lâm Tiếu đối Trừ Thanh Thiên la lớn. Giờ phút này, Trừ Thanh Thiên vô cùng chật vật. Cái kia hung thú hai cái chân trước, tựa như hai tòa cự hình đại phong xa, không ngừng trên dưới trái phải đập động lên, lại thêm cái kia từng đạo như nguyên khí công kích nguyên khí vòng xoáy. Hiện tại sáu đại trúc đạo cảnh cường giả chỉ có thể làm đến tự vệ mà thôi, căn bản là không cách nào tiến hành công kích. Thời khắc này Chư Thanh Thiên chật vật tránh thoát một đạo nguyên khí vòng xoáy về sau, liền đem hắn trong tay nắm lấy tòa kia ngân sắc đại đỉnh hướng phía Lâm Tiêu ném tới. Bất quá đầu hung thú này thân dài đạt tới vạn dặm, thời khắc này CH, Thanh Thiên, khoảng cách hung thú đầu còn có một chút khoảng cách, nhưng cũng có gần 5.000 dặm. 5.000 dặm, Chư Thanh Thiên cũng chỉ có thể nương tựa theo trong tay chiếc đỉnh lớn này, loáng thoáng cảm nhận được Lâm Tiếu vị trí mà thôi. Trên thực tế, Lâm Tiếu là có thể thông qua mình cùng Thái Âm Thần Đỉnh quan hệ trong đó, trực tiếp đem tòa này đỉnh thu hồi. Nhưng giờ phút này, Chư Thanh Thiên chân nguyên lại cùng Thái Âm Thần Đỉnh liên hệ với nhau, bỗng nhiên đem Thái Âm Thần Đỉnh tước đoạt, sẽ để cho làm bị thương Chư Thanh Thiên. Thái Âm Thần Đỉnh tuột tay về sau, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến Lâm Tiếu trong tay. Và Chư Thanh Thiên cũng phát động trên người cái kia mèo đen không gian thần khí, trốn đến hư không bên trong. Nhưng là sau một khắc, hắn lại nhảy ra ngoài. Tòa này thành trì màu lam bên trong không gian lực lượng lớn hơn hết thảy, Chư Thanh Thiên không gian thần khí, tại trong tòa thành này, đã mất đi vốn có tác dụng. Tiểu tử kia bên người cánh cửa kia đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì hắn có thể nương tựa theo cánh cửa kia mà tự do tại trong thành ghé qua đâu? Bành! Huyết sắc hung thú cự trảo vỗ xuống, thẳng tắp đem hắn đập vào trên mặt đất. Cái kia cự trảo nâng lên thời điểm, Chư Thanh Thiên hai mắt trợn lên, thành một cái hình chữ đại nằm trên mặt đất, ánh mắt của hắn nhìn chừng chừng lấy trống rỗng bầu trời. Nếu không phải là cái kia mèo đen tại tối hậu quan đầu bộc phát ra một tia không gian bảo vệ lực lượng, Chư Thanh Thiên sẽ thành từ trước tới nay cái thứ nhất một loại nào đó sinh vật trục chết băng xuyên tự nhân. Đứng tại huyết sắc yêu thú trên đỉnh đầu Lâm Tiếu, một tay vịn yêu thú một cây vô cùng thô to lông tơ, đem thân thể của mình ổn định, một cái tay tiếp nhận đại đỉnh. Sau đó, thân thể của hắn cao cao vọt lên. Oanh! Ngay sau đó, vô cùng to lớn thái âm chi lực, từ thái âm thần đỉnh bên trong hiện ra đến. Ngay sau đó, toàn này rơi, xuống đến thiên giai bảo khí thần đế cấp thần khí, bạo phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn này thần khí thân thể bỗng nhiên nở lớn, hóa thành một tòa thể tích đạt tới ngàn dặm cự đỉnh. Ầm ầm. Cự đỉnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía hung thủ trên đầu đập tới. Bành. Một kích này. Đầu hung thú này sao sao bắn ra, trong mắt đều từ trong hốc mắt chui ra. Lâm Tiếu một kích này, thế nhưng là vận dụng chí tôn đỉnh ấn, bộc phát ra thái âm thần đỉnh lực lượng đánh văng ra ngoài. Đầu này hung thủ thể tích mặc dù rất lớn, nhưng là thực lực lại không phải rất mạnh. Tại thái âm thần đỉnh dốc sức một kích phía dưới, nó không có còn sống xuống chỗ trống. Lâm Tiếu ngay đầu tiên liền đem đầu hung thú này trong miệng một cái nang cơ mã thu nhập đến Thái Dương Thần Đỉnh bên trong. Đầu hung thú này có thể phun ra cái kia màu đỏ sương mù, dựa vào là chính là trong miệng cái kia nang cơ mã. Bảo bối tốt à, bảo bối tốt, trước đó ngươi quá lớn, ta còn không có nhìn ra ngươi đến tột cùng là cái gì đồ chơi, ngươi không phun khói, ta còn đối ngươi không có gì hứng thú đâu. Lâm Tiếu đem cái kia nang cơ mã thu hồi về sau, cười hắc hắc nói. Cái này. Xa xa Hoa Thiên Vũ bọn người ngây dại. Hắn thật giải quyết đầu hung thú kia. Hoa Thiên Vũ cảm thấy mình sắc mặt có chút đỏ lên. Hắn không nghĩ tới, Lâm Tiếu thật lên, mà lại trực tiếp đem đầu kia đem sáu vị trúc đạo cảnh cường giả đánh gà bay chó chạy hung thú đập chết. Một đỉnh đập chết. Hừ, bất quá nương tựa theo thiên giai bảo khí uy lực thôi, nếu là ta cũng có thiên giai bảo khí. Hoa Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Người xác định người có thể phát huy ra thiên giai bảo khí lực lượng đến. Diệp Từ bĩu môi, nhỏ giọng nói. Hoa Thiên Vũ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đem thái âm thần đỉnh thể tích mở rộng đến phạm vi ngàn dặm lớn nhỏ, đây đã là nó làm thiên giai bảo khí mức cực hạn. Phạm vi ngàn dặm lớn bao nhiêu? Danh xưng Đông Phương Đại Lục đệ nhất thành đại hạ huyền kinh thành, liền có phương viên ngàn dặm lớn nhỏ. Trong đó cư trú mấy triệu nhân khẩu. Phạm vi ngàn dặm, nếu là cầm tới Đông Phương Đại Lục dựa vào phía tây vị trí, so một cái tiểu quốc còn lớn hơn. Thái âm thần đỉnh phóng xuất ra uy năng của nó, liền có thể bao phủ một cái tiểu quốc, đem một cái tiểu quốc triệt để gạt bỏ. Đây chính là thiên giai bảo khí uy lực. Nếu là đến ngoại giới, hiện tại Lâm Tiếu nhiều nhất chỉ có thể vận dụng thái âm thần đỉnh lực lượng, gia trì đến trên người mình, để Lâm Tiếu bản nhân phát huy ra siêu trường chiến lực. Thái âm thần đỉnh lực lượng, căn bản là không cách nào phát huy đến cực hạn. Thế nhưng là ở chỗ này, tụ tập đại lượng thể lòng thiên địa nguyên khí, trúc đạo cảnh phía dưới võ giả không cách nào điều động thiên địa nguyên khí cái luật thép này, tại Lâm Tiếu trước mặt là vô hiệu. Trong đầu tòa kia thất thải quang luân, ngay cả pháp tắc bản nguyên đạo văn có thể lấy ra, chứ đừng nói là chỉ là thiên địa nguyên khí. Lâm Tiếu một cách này đã đem thái âm thần đỉnh làm thiên giai bảo khí lực lượng toàn bộ phát huy ra. Bất quá giờ phút này Lâm Tiếu mình tiêu hao cũng là không nhỏ, nhưng là hắn vẫn như cũ vừa lòng thỏa ý. đầu hung thủ kia Nang Cơ Mã, Đôi Lâm Tiếu mà nói thế, nhưng là cực kỳ trọng yếu. Nang Cơ Mã bên trong những cái kia vài câu tính ăn mòn sương mù cũng không đáng tiền, Lâm Tiếu cũng lười nhìn những cái kia sương mù. Mấu chốt ở chỗ Nang Cơ Mã bản thân. Lâm Tiếu trên người huyết mai chiến y, chính là lấy loại hung thú này Nang Cơ Mã luyện chế ra tới. Đầu kia huyết hồng sắc hung thú danh tự, chính là huyết ma thú. Đầu kia huyết ma thú thể tích, chừng vạn dặm lớn nhỏ, mà hẳn cái kia hai cái Nang Cơ Mã cộng lại, cũng chừng 500 dặm dài ngắn. Nếu là Lâm Tiếu đang tìm đủ tài liệu khác, chỉ sợ có thể vũ trang lên một cái huyết ma chiến y đại quân tới. Bất quá đáng tiếc là, Lâm Tiếu hiện tại còn luyện chế không ra địa giai bảo khí. Hắn luyện CH, huyết ma chiến y, tối đa cũng chỉ có thể là cửu phẩm bảo khí. Lâm Tiếu cũng không sốt ruột, tu vi của hắn đã nói tới, hồn lực tăng lên cũng là chuyện sớm hay muộn. Thậm chí có trong đầu cái kia thất thải quang luân phụ trợ, hắn hồn lực coi như không đi tận lực tu luyện, cũng thời thời khắc khắc tại tiến bộ. Người vậy mà thật giết nó. Nhìn thấy Lâm Tiếu mười phần quỷ dị xuất hiện tại mọi người trước mặt, Diệp Tử nói lắp bắp. Ta đi, cho nên ta lên. Lâm Tiếu khẽ cười một tiếng. Giờ phút này, cái kia sáu cái trúc đạo cảnh võ giả cũng chật vật lui tới. Cái này Lâm Tiếu, đã vậy còn quá mạnh. Ổ Vân, Tư Lực cùng chủ thần hội thiếu niên kia thoáng liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Chiếc đỉnh kia, tại thiên giai bảo khí bên trong, cũng là cấp cao nhất tồn tại, nhất định phải đạt được. Chủ thần hội thiếu niên kia, trong ánh mắt toát ra một vòng cuồng nhiệt thần thái. Không chỉ có như thế, trên người hắn, hẳn là còn có một cái càng cường đại hơn không gian bí bảo, thậm chí đủ để cho hắn tại trong vòng nghìn dặm phạm vi bên trong tự nhiên hành động. Đây là giờ khắc này tiếng lòng của tất cả mọi người. Đối với những cường giả này mà nói, ngàn dặm vạn dặm khoảng cách cũng không tính quá xa xôi, cho dù là một cái võ hoàng, mượn nhờ phi hành võ kỹ, cũng có thể tại mấy cái hô hấp bên trong, thoát ra ngàn dặm xa. Nhưng là như Lâm Tiếu dạng này, mười phần đột ngột biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt liền đến ngoài vạn dặm. Chuyện như vậy, DGUGBVKBG chỉ sợ chỉ có thiên cung cảnh cường giả tuyệt thế mới có thể làm đến. Nhưng Lâm Tiếu lại chỉ là một cái võ đế. Giải thích duy nhất, chính là Lâm Tiếu trên thân, có một kiện cường đại đến so chư thanh thiên không gian thần khí còn muốn cường hoành hơn không gian bí bảo. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều dị thường nóng rực. Thậm chí lúc này, Lâm Tiếu chính mình cũng có chút không hiểu thấu. Luân hồi chi môn thập phần cường đại, nhưng nó hiện tại biểu hiện giờ, lực lượng cũng không có cường hãn đến loại trình độ này. Thậm chí vừa mới, Lâm Tiếu cũng chỉ là phúc trí tâm linh, cảm thấy hắn muốn đến đầu kia huyết ma thú đầu trên đỉnh, sau đó luân hồi chi môn liền đem hắn đưa lên. Sau đó, hắn muốn tại hạ đi thời điểm, luân hồi chi môn liền đem hắn đưa tới. Không phải là tòa thành này quan hệ. Lâm Tiếu tâm lý cũng tại hiện ra nói thầm. Luân hồi chi môn có khả năng phát huy ra lực lượng, cùng nơi này thiên địa nguyên khí là không có cái gì quan hệ. So với luân hồi chi môn, thiên địa nguyên khí năng lượng cấp bậc là tại quá thấp. Lâm Tiếu có thể sử dụng cửa thanh đồng, vẫn là dựa vào từ thức hải bên trong cái kia thất thải quang luân bên trong lưu truyền đi ra pháp tác bản nguyên đạo văn. Bất quá bây giờ Lâm Tiếu có thể động dụng pháp tác bản nguyên đạo văn thực sự quá ít, duy nhất một lần chỉ có thể kéo ra một đầu đến, dung nhập cửa thanh đồng. Một đầu pháp tác bản nguyên đạo văn, chỉ có thể để cửa thanh đồng mang theo Lâm Tiếu, hoặc là những người khác, trở lại có hư không tọa độ vị trí. Càng nhiều chuyện hơn, thì là không làm được. Nhưng là hiện tại, luân hồi chi môn tựa hồ siêu trường phát huy. Về phần trước mắt những võ giả này cái kia nóng rực ánh mắt, Lâm Tiếu thì là hoàn toàn không quan tâm. Những bảo vật khác, có lẽ Lâm Tiếu sẽ còn che giấu, tiểu hắc vẹn vẹn phun ra luân hồi chi môn bốn chữ, luân hồi chi môn liền đưa nàng tu vi từ giới vương đỉnh phong đánh rớt đến giới vương sơ kỳ. Vật như vậy há lại người bình thường có khả năng nhung chằm. Thậm chí hiện tại, Lâm Tiếu đã đem cửa thanh đồng liệt vào cấm kỵ thần khí. Càng quan trọng hơn là, Lâm Tiếu cũng không có đem những người này coi ra gì. Nếu là bọn họ dám đoạt, trực tiếp diệt chính là. Thực lực ngươi bây giờ, hoàn toàn có thể độc lập diệt đi cái kia phong thần thụ yêu. Chủ thần hội thiếu niên kia nhìn lấy Lâm Tiếu, âm trầm nói. Đừng nói giỡn. Lâm Tiếu nhún vai, đầu hung thú kia hình thể mặc dù khổng lồ, nhưng đại thể thực lực chỉ, gương đường với trúc đạo cảnh sơ kỳ, nhưng là cái kia phong thần thụ yêu, lại là trúc đạo cảnh đỉnh phong tu vi. Ta có thể một đỉnh đập chết một đầu hung thú. Là bởi vì đầu hung thú kia chỉ là cái bị khủng cụ huyễn yêu khống chế đồ đần. Nếu không ta đem đỉnh cho ngươi mượn, ngươi cầm đi đập chết nó. Nghe được Lâm Tiếu nói như vậy, thiếu niên kia trong mắt hiện ra một vòng dị động. Tốt. Sau một khắc, thiếu niên kia cắn răng một cái, nói ra, bất quá ta không muốn ngươi toàn này đỉnh, muốn ngươi cái kia một tòa loài nóng bức khí tức màu đỏ đại đỉnh. Thiếu niên khóe miệng có chút thượng thiêu một chút. Có thể. Lâm Tiếu tay vừa lộn, thanh dương thần đỉnh hiện lên ở trong tay của hắn. Sau đó tay của hắn hất lên, toàn này đỉnh liền rơi vào chủ thần hội thiếu niên này trong tay. thiếu niên khóe miệng toát ra một vòng ý cười. Hắc hắc hắc, đến tay ta đồ vật, há lại sẽ dễ dàng như vậy phun ra. Thiếu niên một mặt đắc ý. Ba đại thánh địa người cùng U Vân thì là toát ra một vòng đồng tình thân sắc. U Vân cùng Từ Lực hai người càng là mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Chủ thần hội tại Cửu Huyền Đại Lục có thể nói là một cái dị đoan, thủ đoạn của bọn hắn thiên kỳ bách quái, chặt đứt bảo khí hoặc là thần khí cùng chủ nhân ở giữa liên hệ, ở trước mặt bọn họ cũng không phải là sự tình khó khăn cỡ nào. Trong con mắt của mọi người, kiện thần khí này đã là chủ thần hội. Rơi vào chủ thần hội bảo vật trong tay, cho tới bây giờ liền không có người có thể đoạt lại. Hắn sở dĩ mạnh như vậy, hẳn là món kia thần khí tác dụng đi, cái kia màu trắng đại đỉnh cùng màu đỏ đại đỉnh ở giữa, tựa hồ có liên hệ gì, thiếu đi màu đỏ đại đỉnh, giết Lâm Tiếu, có lẽ còn có cơ hội. Từ Lực trong mắt quang mang lấp lóe, nhưng mười phần xảo diệu ẩn giấu đi xuống dưới. Chủ thần hội thiếu niên đạt được Thái Dương thần đỉnh về sau, liền hướng phía gốc cây kia phong thần thụ yêu phương hướng chạy qua. Lâm Tiếu. Trừ Thanh Thiên đi vào lâm, nhu bên người, hơi có chút lo lắng nói. Đồ của ta, hắn có thể cướp đi, cầm cái này, đừng chết. Sau khi ra ngoài, ta còn muốn mở mang kiến thức một chút có được băng xuyên chi tâm băng xuyên cự nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lâm Tiếu đem Thái Âm thần đỉnh đưa cho Trừ Thanh Thiên. Trừ Thanh Thiên có chút khẽ giật mình, yên lặng nhận lấy Thái Âm thần đỉnh, dung nhập thân thể của mình ở trong. Thái Âm thần đỉnh ngay tại Trừ Thanh Thiên trong tay, cùng hắn mình luyện hóa không hề khác gì nhau, đồng dạng có thể phát huy ra toàn này thiên phẩm bảo khí bộ phận uy năng. Trừ Thanh Thiên minh bạch, đây là Lâm Tiếu làm một chút tay chân. Hắn cùng Lâm Tiếu không có gì thâm cứu đại hận. Trước đó cái kia nói Trừ Tuấn Phong là con trai duy nhất của hắn, bất quá là vì cùng Lâm Tiếu kéo điểm cứu hận mà thôi, để cho mình yên tâm thoải mái ra tay với Lâm Tiếu mà thôi. Lâm Tiếu giết Trừ Tuấn Phong thời điểm, nhưng không có cảm thấy được trên người hắn có băng xuyên cự nhân huyết mạch. Nguyên bản Lâm Tiếu tưởng rằng Trừ Tuấn Phong trên người huyết mạch bị Trừ Thanh Thiên dùng đặc thù nào đó thủ đoạn ẩn giấu đi, về sau mới phản ứng được, cái kia Trừ Thanh Thiên thuần túy là thuận miệng nói hưu nói vượn một câu thôi. Trừ Thanh Thiên không chỉ là một cái băng xuyên cự nhân, càng là đại hạ giám sát ngự sử, Trừ Thanh Thiên, nếu quả như thật là con của hắn, như thế nào lại luân lạc tới bị người xem như quân cờ đưa đến nhân hoàng thọ yến đi lên. Nói một cách khác, Trừ Thanh Thiên, nếu như không cùng đại hạ là địch, như vậy hắn cùng Lâm Tiếu ở giữa là không có trực tiếp mâu thuẫn. Trừ Thanh Thiên đối địch với đại hạ mục đích cũng vẻn vẹn vì không cho đại hạ cấp tốc cường thịnh, tiếp theo phát hiện nguyệt thần cổ giới bên trong bí mật mà thôi. Nếu như Lâm Tiếu thật giết Trừ Thanh Thiên nhi tử, cho dù là có khế ước mang theo, hiện tại hắn cũng sẽ không vì mấy món bảo vật cùng Lâm Tiếu tiến tới cùng nhau. Phương xa chiến đấu đã vang dội, cái kia mãnh liệt ám ảnh hòa tạ thành từng đạo hòa diễm vòng xoáy, đem xung quanh thiên địa nguyên khí đều bao phủ tới. Phong thần thụ yêu trên thân phát ra các loại to lớn tiếng gầm. Cái kia từng đạo như lợi chảo thân cành, bị ám ảnh hòa đốt cháy thành từng khối than cốc. Ông! Đột nhiên, một trận như có như không ông minh chi thanh truyền ra. Ngay sau đó, đại địa lần nữa run rẩy lên. Từng đầu vô cùng to lớn hung thú, từ trong thành trì thức tỉnh, hướng phía bên này lao đến. Rất hiển nhiên, phong thần thụ yêu khống chế đại lượng hung thú. Ngày thường, đám hung thú này bị một đầu phóng xuất ra, đi thử nghiệm oanh kích lam ấn hổ bên trong tòa kia kết giới. Mà to lớn đa số hung thú đều tiềm phục tại trong thành. Giờ phút này, phong thần thụ yêu cảm giác được nguy hiểm, trong nháy mắt điên cuồng lên, đem trong thành những cái kia tại nó điều khiển phía dưới hung thú, đều điều động. Tại những cái kia hung thú dám đến trước đó, diệt nó, liên thủ. Lâm Tiếu cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng, hắn hét lớn một tiếng, cũng vọt tới. Còn lại trúc đạo cảnh võ giả thoáng sừng sốt một chút, cũng không có ở lúc này cản trở. Là ai? Đang đánh nhũ ta nghỉ ngơi. Đột nhiên, giữa hư không, sinh ra một đạo to lớn gần sóng. Một cái thân ảnh màu xám cho, thời gian dần trôi qua từ giữa hư không nổi lên. Đây là một người mặc trọng giáp, tọa hạ cưới một thớt màu xám tuấn mã kỵ sĩ. Tay hắn cầm một cây trường thương phía trên, phong mang rạng rỡ, tựa như lúc nào cũng muốn đem hư không xuyên thủng. Nhưng là để cho người ta không rét mà run chính là. Cái này màu xám kỵ sĩ, không có đầu lâu. Kỵ sĩ không đầu. Oanh. Sau một khắc, cái kia kỵ sĩ không đầu nhẹ tay nhẹ vung lên, xung quanh những cái kia hướng phía bên này chen chúc mà tới hung thú, bỗng nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, thân thể của bọn nó từng tấc vỡ vụn, cuối cùng hóa thành đầy trời cho bụi, tan rã tại thiên địa nguyên khí bên trong. Nơi này tất cả mọi người, B, ô quát Lâm Tiếu đều trợn tròn mắt. Vừa mới Lâm Tiếu vận dụng thiên giai bảo khí lực lượng, mới đưa đầu hung thú kia sống sờ sờ đánh chết. Nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện kỵ sĩ không đầu, vẫy tay một cái, liền đem xung quanh tất cả hung thú đều hóa thành bụi bặm. Đây là hạng gì vĩ lực? Thậm chí Lâm Tiếu đều có chút trợn tròn mắt. Một kích phía dưới, đem mấy trăm đầu thể tích đạt tới vạn dặm hung thú diệt đi, chẳng lẽ gia hỏa này là đăng thiên cảnh võ giả? Tại cái này phàm giới bên trong, ngoại trừ thần linh, liền chỉ có đăng thiên cảnh võ giả mới có thể làm đến. Phong thần thụ yêu, vì sao quấy nhiễu ta? Kỵ sĩ không đầu mặt hướng lấy phong thần thụ yêu, giờ phút này, hắn tựa hồ có thể nhìn thấy phong thần thụ yêu. Cạc cạc cạc. Phong thần thụ yêu cao nhất cây kia chà cây bên trên, đầu kia bị thôn phệ hấp thu khủng cụ huyện yêu, trong miệng phát ra từng tiếng quái dị mà bén nhọn tiếng thét chói tai. Sau đó, kỵ sĩ không đầu xoay người lại, nhìn về phía Lâm Tiếu bọn người. Kẻ ngoại lai cứ gì đi vào Thái Vũ Chi Thành. Kỵ sĩ không đầu thanh âm hùng hậu, tựa hồ là từ phiến thiên địa này ở trong tàn mát đi ra, mà cũng không từ cái kia dập nát thân thể bên trong phát ra. Thái Vũ Chi Thành. Lâm Tiếu nhíu mày, hắn tựa hồ nghe qua cái tên này. Chỉ là, tựa hồ cái tên này thực sự quá xa xôi, Lâm Tiếu thực sự nghĩ không ra, hắn đến tột cùng là ở nơi nào nghe qua. Thậm chí hắn đều làm không rõ ràng, cái này Thái Vũ Chi Thành cái tên này, đến tột cùng là đến từ Bắc Thiên Đế Quân kinh lịch, hay là Lâm Tiếu mình tuổi thơ thời điểm trong lúc vô tình nghe được cái tên này. Thái Vũ Chi Thành cái tên này xuất hiện trong chốc lát, Lâm Tiếu cảm thấy vô cùng quen thuộc, tựa hồ có chút thứ gì phải bắt được. Nhưng là theo thời gian xói mòn, Thái Vũ Chi Thành bốn chữ này lại trở nên cực kỳ lạ lẫm. Tựa hồ vừa mới một màn kia quen thuộc, chỉ là một loại ảo giác. Kỵ sĩ không đầu mặt hướng về phía Lâm Tiếu. Thái Vũ Chi Thành, Trụ Cư, Anh Chi Thành, Trật Tự Chi Thành, Bản Nguyên Chi Thành, Động Tĩnh Chi Thành, Chư Sinh Chi Thành, Luân Hồi Chi Thành. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu thức hải bên trong cái kia thất thải quang luân có chút chấn động, bộc phát ra một cỗ cùng loại với tư duy ba động. Lâm Tiếu trong đầu liền nhiều hơn cái này tám cái từ ngữ. Không kiềm hãm được, Lâm Tiếu nói ra. Kỵ sĩ không đầu thân thể thì là có chút run rẩy một chút. Nơi này là Thái Vũ Chi Thành. Lâm Tiếu vẫn như cũ tự mình lẩm bẩm, mà ta muốn tìm là Luân Hồi Chi Thành. Bốn chữ này hắn cũng không nói ra, chỉ là ở trong lòng yên lặng nói ra. Ha ha ha ha ha ha. Bỗng nhiên, kỵ sĩ không đầu cười to lên. Nguyên bản, Thái Vũ Chi Thành đem tại 9999 vạn năm về sau, lần thứ hai đối cái này vĩ độ thế giới mở ra đã các người mấy tiểu tử kia trong lúc vô tình xông vào. Như vậy liền Thái Vũ Chi Thành, liền vì mấy người các ngươi sớm mở ra à? Kỵ sĩ không đầu cười lớn. Thân thể của hắn, thời gian dần trôi qua tiêu tán. Nhưng là thanh âm của hắn, nhưng như cũ quanh quẩn ở chỗ này. May mắn các sinh linh, thật tốt hưởng thụ Thái Vũ Chi Thành bên trong niềm vui thú đi. Nghe được kỵ sĩ không đầu, viên kia phong thần thụ yêu thân cảnh chậm rãi co vào, vừa mới bị ám ảnh hòa đốt cháy thành than đen thân cảnh vỡ vụn, từng đầu xanh biếc thân cảnh theo nó trong thân thể rút ra. Sau đó, cái này khỏa vô cùng kinh khủng phong thần thụ yêu, thời gian dần trôi qua biến mất trong hư không. Ngay sau đó, cả đám liền cảm giác cảnh vật xung quanh đang nhanh chóng thu nhỏ. Không, cũng không phải là cảnh vật xung quanh đang thu nhỏ lại, mà là bọn hắn hình thể đang lớn lên. Rất nhanh, bọn hắn hình thể liền tăng tới cùng tòa thành trì này tỷ lệ giống nhau lớn nhỏ. Cảm giác được mình bình thường, mấy người này mới thật dài thở dài một hơi. Nếu như tại gặp được vài đầu thân dài vạn trượng khổng lồ hung thú, chỉ sợ không cần đánh, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết rồi. Vừa mới cái kia, không có đầu ra hòa, cuối cùng một phen là có ý gì? Dương Cầm cau mày, mở miệng hỏi. Quản nhiều như vậy làm cái gì, tòa này Thái Vũ Chi Thành thật không đơn giản, có lẽ là kỳ ngộ của chúng ta. Hoa Thiên Vũ trên mặt toát ra một vòng mỉm cười, tòa thành này, tên là Thái Vũ Chi Thành, ta tên Hoa Thiên Vũ, xem ra tòa thành này, cùng ta có duyên à. Ta đã từng xử lý qua một người, tên là Giang Vũ. Ta cảm thấy ta cùng danh tự bên trong mang vũ người cũng rất có duyên. Lâm Tiếu bỗng nhiên nói ra. Hoa Thiên Vũ nhịn không được trợn mắt nhìn. Trong thành đi dạo, nói không chừng có thể gặp được đến vật gì tốt. Chủ thần hội thiếu niên kia không có bất kỳ cái gì phải trả lại Thái Dương thần đình ý tứ. Hắn quay người lại, liền rời đi nơi đây, biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cũng đi. Thái Nhất Thánh Giáo cùng Vũ Hóa Thánh Môn người cũng dần dần rời đi. Ngươi, bảo trọng. Diệp Tử nhìn về phía Lâm Tiếu, có chút cục xúc nói ra. Sau đó, nàng cũng đi theo Huyền Thiên Thánh Tông người rời đi. Nhà đầu kia coi trọng người. Trừ Thanh Thiên đụng đụng Lâm Tiếu bà vai. Coi ta ngốc. Lâm Tiếu nhún vai. Ai? Trừ Thanh Thiên có chút giật mình. Bất quá là một điểm nho nhỏ sùng bái tâm quấy phá mà thôi, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Lâm Tiếu hừ hừ lời nói ra, nếu như đây chính là coi trọng ta, như vậy nhảy nhót đi ra một cái lợi hại hơn ta, đoán chừng nàng ngay lập tức sẽ di tình biệt luyến. Đi thôi. Đi xem một chút cái này Thái Vũ Chi Thành đến tột cùng có cái gì lạ thường địa phương. Lâm Tiếu đối Trừ Thanh Thiên vẫy vẫy tay, hoặc là chính người tại trong tòa thành này xông vào một lần. Vẫn là thôi đi, ta đi theo người tương đối an toàn điểm. Hiện tại Trừ Thanh Thiên trong đầu, Tất cả đều là vừa mới lâm tiếu một đỉnh đập chết một đầu thân dài đạt tới vạn dặm quái vật khổng lồ trang diện. Xem ra, lâm tiếu cái này bạch y ma tôn danh hào, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Xác thực không phải chỉ là hư danh. Như tới lo, tiếu ở một tòa cổ giới bên trong đơn đấu cái kia cổ giới quy tắc trang diện, trở thành thiên ở trong lòng lần nữa khẳng định một chút. Đúng rồi, ngươi vừa mới miệng bên trong nhắc tới một ít gì đó, ngoại trừ Thái Vũ Chi Thành bên ngoài, tựa hồ còn có cái khác vài tòa thành, đều là cái gì đồ chơi? Trừ thành thiên tiến đến lâm tiếu bên người, mở miệng hỏi. Tự nhiên là cùng Thái Vũ Chi Thành đồng cấp tồn tại, cái cuối cùng, hẳn là so Thái Vũ Chi Thành cấp bậc cao một fx physics gì chút. Lâm tiếu vừa đi, một bên đánh giá tòa thành này, thuận miệng hồi đáp. Như vậy cái này Thái Vũ Chi Thành lại là cái gì cấp bậc? Trừ thành thiên cười khổ một tiếng, hỏi. Thái âm thần đế tại tòa thành này trước mặt liền là cặn bã. Lâm tiếu lại lần nữa thuận miệng nói ra. Không cho phép nói như người vậy Thái âm thần đế. Trừ thành thiên lúc này bão nổi. Thái âm thần đế nếu như biết ngươi dám đối với ta như vậy nói chuyện, nàng cũng sẽ đem ngươi biến thành cặn bã. Lâm tiếu vẫn không có để ở trong lòng. Thái âm thần đế là phong tuyệt thành tiểu đệ tử, mà phong tuyệt thành thì là lâm tiếu đồ đệ. Lâm tiếu từ khi trải vuốt rõ ràng một chút quan hệ về sau, cũng thản nhiên đối mặt thế giới trong mộng cái kia hết thảy. Mặc dù một chút tình cảm bởi vì một loại nào đó duyên cớ làm giảm bớt, nhưng một số việc thực, nhưng như cũ không cách nào cải biến. Trừ thành thiên có chút không rõ. Cẩn thận. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu dừng bước lại. Tại hai người bọn họ trước mặt, một đầu màu đen hung thú ngăn cản bọn hắn đường đi. Chính là một cái thiết giáp xương ngư.